Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 811. Thiên lôi dị tê. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Đến đây. Hắn không khỏi nhớ tới từng tại trong mộng cảnh đã từng gặp Bạch Viên lão tổ cùng Thiên Đình chi nhân chém giết tràng cảnh. Những ngàn trượng kia vạn trượng cao cử nhân chi thân thể cùng với những thay đổi như trong chóng kia, trở tay làm mưa kinh thiên thủ đoạn, từng lại để cho hắn tâm trí hướng về. Thạch Mục còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Viên lão tổ ba đầu sáu tay lúc bộ dáng. Cái kia như là như núi cao cực lớn thân hình. Cái kia lại để cho người chút nào không hứng nổi lòng phản kháng áp bách cảm giác. Phảng phất giơ tay nhấc chân gian là được di sơn đảo hải thay đổi càn khôn. Hôm nay công pháp này liền tại hắn trong tay. Chỉ cần hắn có thể tu có sở thành. Phối hợp cửu chuyển huyền công. Liền cũng có thể làm được. Một nghĩ đến đây, Thạch Mục trong nội tâm không khỏi có chút kích động. Bất quá, hắn nhưng lại không sốt ruột lập tức bắt đầu tu luyện. Thạch Mục thu hồi sách cổ. Trên người hào quang lóe lên. Hắn thân ngoại hóa thân liền từ hắn trong cơ thể bắn ra. Không nói hai lời. Tại cách Thạch Mục xa hơn một chút địa phương khoanh chân ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này đến nay Thạch Mục một mực bốn phía chăn trọc. Hôm nay vừa rồi hơi có an bình. Mà lại cách này thiên hà tinh vực tinh cầu ở giữa thiên địa. Còn ẩn chứa không tầm thường ma khí. Tự nhiên muốn lại để cho này là thân ngoại hóa thân mượn cơ hội hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát hồng lệ ma tổ thi hài. Thân ngoại hóa thân hai tay khát vọng trước người. Ngón tay vê động đánh ra nguyên một đám kỳ dị pháp quyết. Rồi sau đó liền bảo trì cái tư thế kia. Vẫn không nhúc nhích địa ngồi tại nguyên chỗ. Thạch Mục chứng kiến hắn chỗ ngực đột nhiên lóe lên. Sáng lên một đoàn ánh sáng màu đỏ. Đem hắn chỗ ngực huyết mạch cơ bắp đều ánh được thông thấu. Cái kia khỏa đỏ tươi vô cùng trái tim đang ở đó chỗ trong lồng ngực hữu lực địa nhúc nhích. Ngay sau đó hắn tứ chi bách hải ở bên trong. Thỉnh thoảng liền có một chỗ cơ bắp nổi lên ánh sáng màu đỏ. Lộ ra che giấu tại làn da cơ bắp ở dưới cốt cách. Chung quanh trong trời đất tí ti ma khí. Cũng bắt đầu hướng phía Thạch Mục trên phân thân bắt đầu khởi động mà đến. Chỉ chốc lát sau. Liền hóa thành một cái cực đại ma khí xương mù cầu. Đem thân ngoại hóa thân hoàn toàn bao khỏa đi vào. Xem chỉ chốc lát về sau. Thạch Mục đứng dậy. Tại trong mật thất đi tới đi lui. Thỉnh thoảng lại xoay người cúi người xuống dưới. Đem từng khối khắc đầy phù văn màu trắng cốt phiến cùng từng mặt vẽ đầy đồ án tiểu kỳ. Để đặt tại mật thất tất cả hẻo lánh. Bố trí tốt hết thầy về sau. Thạch Mục một lần nữa ngồi trở lại trên giường đá. Lần nữa đem đại phản bàn võ chân kinh mở ra. Cái kia bản cổ xưa sách bên trên kim quang chớp động, nguyên một đám kim sắc chữ nhỏ lại lần nữa hiện lên đi ra. Thạch Mục đem cấp thứ nhất đoạn thứ nhất công pháp khẩu quyết ghi nhớ. Ngón trỏ tay phải cùng ngón út khuất lên. Dựa theo sách trong chỗ bày ra. Véo động lên nguyên một đám huyền diệu pháp quyết. Theo môi của hắn có chút mấp máy, trong mật thất bắt đầu vang lên từng đợt phong cách cổ xưa mà huyền diệu ngâm tụng thanh âm. Như là bị cái này như là phản ngữ giống như thanh âm tác động. Chung quanh trong trời đất linh lực. Bắt đầu hướng phía Thạch Mục quanh thân bắt đầu khởi động mà đến. Cùng dĩ vãng tu hành lúc. Linh lực tụ tập dũng mãnh vào trong cơ thể tình hình bất đồng. Lúc này trong trời đất linh lực tuy nhiên là hướng phía Thạch Mục trong cơ thể dũng mãnh vào. Lại cũng không là như là dòng sông giống như sướng lưu mà vào. Ngược lại càng giống là sương tuyết ra thân. chính một chút địa rót vào trong cơ thể của hắn. Hô! Thạch Mục trong miệng nhẹ thở ra một hơi. Lại cũng không là vì đạt được linh lực lúc thoải mái cảm giác. Phản mà lúc này hắn toàn thân như là che trùm lên một tầng linh lực dệt tự vũ trong quần áo. Từng cái lỗ chân lông đều tại tiếp thu lấy linh lực rót vào. Mà cái loại này từng trong lỗ chân lông đều dũng mãnh vào linh lực cảm giác. Tự phảng phất có vô số căn nhìn không thấy châm nhỏ đang tại chát phá ra của hắn. Hướng phía trong cơ thể của hắn chui vào. Loại này đau đớn có thể nghĩ. Ước chừng sau nửa canh giờ. Thạch Mục lông mày cũng đã gần kề nhau. Trên trán của hắn bắt đầu chảy ra đại lượng rậm rạp mồ hôi. Biểu lộ cũng hết sức thống khổ. Nhưng mà hắn lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Giờ phút này nếu là có tại bên cạnh hắn, tất nhiên có thể chứng kiến Thạch Mục áo bào che đậy ở dưới thân thể bên trên. Chính hiện ra nhàn nhạt bạch quang. Mà da của hắn lúc này giống như là tại hô hấp bình thường. Thỉnh thoảng lại chứng đại hóa co rút lại lấy. Thoạt nhìn thập phần kỳ dị. Hô! Thạch Mục trong miệng lần nữa thật dài địa thở ra một hơi. Trên mặt thần sắc nhưng lại dễ dàng vài phần. Lộ ra so vừa rồi thích ứng một ít. Hắn trên tay pháp quyết lần nữa biến đổi. Chung quanh trong trời đất linh lực lưu động đột nhiên nhanh hơn vài phần. Trong miệng của hắn cũng không khỏi được kêu rên một tiếng. Trên mặt một lần nữa hiện ra thần sắc thống khổ. Tại hắn bên cạnh xa hơn một chút một ít địa phương. Hắn thân ngoại hóa thân cũng đang ở vào trong khi tu luyện. Trong mật thất thiên địa nguyên khí một phân thành hai. Đại bộ phận linh lực tất cả đều chảy về phía Thạch Mục trong cơ thể. Mà cơ hồ sở hữu ma khí tất cả đều trào vào phân thân của hắn trong cơ thể. Trong mật thất, một trắng một hắc lưỡng đạo quang mang, phân biệt rõ ràng, rồi lại hài hòa chung sống. Thời gian như qua khe hở bạch câu trong nháy mắt liền tắt. Thạch Mục tại trong mật thất dốc lòng tu luyện, vội vàng đã qua 10 năm. Một ngày này trong đêm, vốn là đầy sao lập lòe nắng ráo sáng sủa trong bầu trời đêm. Chẳng biết tại sao đột nhiên bay tới tối đen như mực mây đen. Đem rơi tại bốn bướu lạc đà bên trên tinh quang tất cả đều che đậy đi vào. Toàn bộ tứ đà phong hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Di thiên cử viên nhất tộc chỗ bí cảnh trong địa vực Uyên Bác. Có rất ít người chú ý tới tại đây biến hóa. Mà cái con kia già nua thanh viên nhưng lại cái ngoại lệ. Cái này trong vòng 10 năm. Cơ hồ mỗi qua một thời gian ngắn. Tứ đà phong bên trên liền sẽ xuất hiện một ít dị động. Mà mỗi một lần, già nua thanh viên đều xa xa địa đang trông xem thế nào. Giờ phút này, hắn chính một mình một người đứng ở đó tòa cử đại trước cung điện trên quảng trường. Trong tay còn trống hắn cái kia căn màu đỏ tím mộc trượng. Trường mi ở dưới trong đôi mắt lóe lên kỳ dị hào quang, chính xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp màn đêm, hướng phía bốn bướu lạc đà bên trên cái kia phiến trong mây đen nhìn lại. Ầm ầm, một tiếng trầm thấp mà áp lực thanh âm vang lên. Cái kia đoàn đen kịt trong mây đen bắt đầu sáng lên đạo đạo bạch sắc hào quang. Tựu phảng phất một đầu chiếm giữ ở trên không trung từ cổ chí kim cử thú. Chính chậm rãi mở mắt, dần dần theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Mới nhập thánh giai đã có này uy thế, dẫn tới lôi thú hoàn tứ. Tuy nhiên so với năm đó Bạch Công còn có chút khoảng cách. Bất quá cũng là đáng quý rồi. Già nua thanh viên còng xuống lấy thân hình tự nhủ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn nhưng lại bỗng nhiên biến đổi. Trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin thần sắc. Trong miệng thì thảo nói ra. Đây là. Chỉ thấy tứ đà phong bên trên chỗ giữa sườn núi. Bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Phảng phất một đạo đẹp đẽ hồng liên. Chán đặt ở trên ngọn núi. Tứ đà phong trong núi mật thất ở trong. Thạch Mục chính khoanh chân ngồi ở trên giường đá. phân thân của hắn cũng đã không tại bên cạnh hắn rồi. Giờ phút này, thạch mục quanh thân cao thấp tất cả đều bao phủ tại một mảnh sáng lạn bạch quang ở bên trong. Hai mắt chăm chú khép kín, trên trán nổi gân xanh, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Mà ở hắn dưới thân, cái kia phương đá núi điêu thành màu đen giường đá giờ phút này nhưng lại đỏ bừng một mảnh. Từ đó toát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, chỉ nghe hô một tiếng vang nhỏ. Cái kia phương trên giường đá lập tức dâng lên một mảng lớn đỏ thấm hỏa diễm. Lập tức liền đem thạch mục nuốt sống đi vào. Cực lớn ngọn lửa tùy ý phun ra nuốt vào. Không ngừng tại thạch mục trên người tạo động. Hắn quanh thân bao phủ bạch quang. Rất nhanh ngay tại hỏa diễm không ngừng bị bỏng hạ biến thành đỏ thấm chi sắc. A, thạch mục đầu lâu bỗng nhiên nâng lên. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Một đạo đỏ thấm hỏa diễm liền từ trong miệng của hắn phún dũng mà ra. Trực tiếp đánh vào mật thất không trên đỉnh. Thẳng đem hắn bị bỏng được một mảnh đen kịt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bị đè nén hồi lâu trong mây cử thú, rốt cục phát ra một tiếng chấn thông thiên địa cực lớn tiếng hô. Một đạo thô đạt trăm trượng cực lớn lôi điện cột sáng từ đó trong mây đen bỗng nhiên đánh xuống. Đột nhiên oanh kích tại bốn bướu lạc đà bên trên. Ầm ầm. Bạo tạc chấn động thanh âm truyền khắp hơn phân nửa bí cảnh. Cơ hồ sở hữu cử viên tộc nhân đều bị cái này cực lớn tiếng vang cùng tiếp tục rung chuyển kinh động đến. Không mấy đạo thân ảnh hướng phía bốn bướu lạc đà phương hướng tụ tập mà đến. Vô số đạo ánh mắt ngưng tụ tại bốn bướu lạc đà bên trên. Giờ phút này, tứ đà phong trên nửa bên cạnh sơn thể đã hoàn toàn sụp đổ. Cực lớn nham thạch khối vụn đã đem thạch mục động phủ hoàn toàn chôn đi vào. Vô số đạo thật nhỏ điện mang cùng màu hồng đỏ thấm hỏa diễm xen lẫn ở giữa. Nhị trưởng lão Bạch Tàng trước hết nhất chạy tới bốn bướu lạc đà xuống. Hắn già nua trên khuôn mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Kim sắc bộ lông tại hỏa diễm chiếu rọi, không ngừng rung động. Mà ở hắn sau lưng, một thân áo giáp bạch hồng cũng là song trùy trụ địa. Hai mắt chăm chú nhìn về phía bốn bướu lạc đà bên trên. Thần sắc trên mặt có chút phức tạp khó hiểu. Không bao lâu, một hồi ánh sáng màu đỏ sáng lên, tam trưởng lão Bạch Phi cũng chạy tới. Cùng lúc trước hai người bất đồng, lúc này trên mặt của hắn lại không có bất kỳ khó hiểu hoặc là lo lắng thần sắc. Ngược lại lộ ra có chút hưng phấn. Như thế nào đây? Ta tựu nói hắn là đồ giả mạo a, ngươi còn không tin. Xem một chút đi. Cái kia ngu xuẩn vậy mà dùng phàm nhân thân thể phàm thai cưỡng ép tu luyện đại phản bàn võ chân kinh. Chỉ sợ giờ phút này đã bị thiên lôi oanh thành cặn bã. Bị địa hỏa thiếu đi cây sạch sẽ a. Bạch Phi có phần có vài phần nhìn có chút hả hê nói. Bạch Tàng nghe vậy, nhưng lại một câu không phát. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cô đơn thần sắc. Thân hình cũng không khỏi được còng xuống thêm vài phần. Cùng hắn đem hy vọng đặt ở một cái không biết cái gọi là nhân tộc tiểu tử trên người, còn không bằng đặt ở Bạch Hồng trên người. Chiếu ta nói, hắn mới là gần ngàn năm đến chúng ta trong tộc có khả năng nhất kế thừa Bạch Công tộc trưởng y bát người. Bạch Phi trầm giọng nói ra. Bạch Tàng thân thể có chút cứng đờ, im lặng xoay người lại, giơ tay lên trưởng tại Bạch Hồng trên người vỗ nhẹ hai cái, quay người rời đi. Bạch Hồng giờ phút này trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, hướng Bạch Phi quăng đi ánh mắt cảm kích. Bạch Công kim giáp cùng phiên thiên côn đều là trọng bảo, tất nhiên sẽ không tổn hại, ngươi nhanh đi đem chi thu hồi. Bạch Phi mở miệng nói ra. Là, Bạch Hồng lên tiếng thân hình khẽ động, lập tức hướng bốn bướu lạc đà bên trên đổ sụp phế tích trong đi đến. Còn có, đừng quên thiết viên lệnh. Bạch Phi bổ sung nói. Bạch Hồng sớm đã gấp khó săn nổi. Lên tiếng về sau, lập tức đi nhanh đạp vào cái kia phiến phế tích. Hai tay tìm tòi, đem một khối cực lớn nham thạch chuyển. Nhưng mà hắn còn chưa đem cái này khối nham thạch ném đi một bên, lại đột nhiên cảm thấy thân xuống mặt đất bắt đầu kịch liệt rung rung. Tạch tạch tạch. Một hồi nham thạch khối vụn lẫn nhau ma sát thanh âm liên tiếp vang lên, mảng lớn thật nhỏ đá vụn bắt đầu bất chợt lay động. Chỉ nghe ầm ầm một thanh âm vang lên, tứ đà phong phế tích trong ầm ầm chấn động, vô số nham thạch khối vụn bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng đập phá đi ra ngoài. Nguyên vốn đã chuẩn bị rời đi nhị trưởng lão, tại nghe đến đó động tính về sau, ngừng bộ pháp, quay người hướng bên này nhìn sang. Chỉ thấy nham thạch phế tích bên trong lóng lánh lấy sáng ngời vô cùng kim sắc quang mang, đem nửa phiến bầu trời đêm đều chiếu rọi được như là ban ngày. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 812. Thánh nữ đại sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Bạch Hồng sớm đã từ phế tích phía trên lui xuống dưới. Ánh mắt nhìn về phía chính mình vừa rồi đứng yên địa phương. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Một cái cực lớn vô cùng bàn tay đang từ nơi ấy dò xét đi ra. Ngay sau đó, nham thạch trong đống rầm ào ào rung động, mảng lớn toái thạch không ngừng lăn xuống. Một cái khác bàn tay khổng lồ cũng từ trong dò xét đi ra. Chỉ thấy cái kia hai cái bàn tay khổng lồ chống đất mặt xuống chúi xuống. Một đạo cự đại vô cùng thân ảnh liền từ phế tích bên trong đứng lên. Kia cường tráng quanh thân cơ bắp phồn vinh mạnh mẽ dựng lên. Một bộ kim giáp che đậy toàn thân. Chỗ ngực cửu long chiếm giữ. Lộ ra thập phần uy mãnh. Mà kia sắc sảo rõ ràng trên gương mặt lộ ra một tia kiên nghị thần sắc. Cái này cực lớn thân hình không là người khác, đúng là Thạch Mục. Sao? Làm sao có thể? Bạch Phi làm nuốt nước miếng một cái. Trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ngửa đầu nhìn qua lên trước mắt cao tới mấy trăm trượng Thạch Mục. Trong miệng thì thào nói ra. Bạch ẩn núp trong mắt quang mang sáu chuyển. Đè nén không được vui sướng trong lòng tình cảnh. Không khỏi hặc hặc cười cười. Nói ra. Bạch công hữu tinh thần tộc của ta chi may mắn a. Mà tại phía xa trên đỉnh núi cao cung điện khổng lồ lúc trước đại trưởng lão. Trường mi che đậy trong hai mắt lại hơi hơi lộ ra vẻ vui thích. Nhưng trôi qua tức thì. Kia một tay chống một trượng, xoay người chậm rãi hướng phía trong cung điện đi vào. A, Thạch Mục lần thứ nhất diễn hóa cử nhân thân thể. Cảm nhận được trong cơ thể ẩm chứa bảo tạc tính chất lực lượng. Thật sự khó nén vui sướng trong lòng tình cảnh. Nhìn không được ngút trời phát ra một tiếng thoải mái vô cùng thét dài. Thẳng chấn động hư không chấn động mãnh liệt. Một lát sau Thạch Mục quang mang trên người lóe lên thân hình một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hắn cái này diễn hóa đi ra cử nhân thân thể. Tuy rằng cùng di thiên cử viên nhất tộc giống nhau. Có thể thật lớn tăng lên bản thân thân thể thực lực. Nhưng lại có góc độ bản chất khác nhau. Di thiên cử viên nhất tộc hóa thân trăm trượng ngàn trượng. Đó là dựa vào trong cơ thể thiên thú huyết mạch thúc dục mà thành. Thạch Mục cử nhân thân thể nhưng là dùng công pháp làm cơ sở. Cần khổng lồ linh lực trở lại chống đỡ. Vừa rồi bất quá thời gian một nén nhang. Thạch Mục linh lực trong cơ thể liền mấy có lẽ đã tiêu hao hơn phân nửa. Vì không có ở đây di thiên cử viên tộc nhân trước mặt lộ ra mỏi mệt thái độ. Hắn mới chủ động giải trừ cử nhân trạng thái. Dựa theo Thạch Mục chính mình đoán chừng. Như dùng cử nhân thân thể gọi ra phiên thiên côn. Một kích kia chi đủ sức để trọng thương thậm chí giết chết thần cảnh sơ kỳ cường giả. chính là chống lại thần cảnh trung kỳ, cũng có nhất định được lực tự bảo vệ mình. Mấy ngày sau, tứ bướu lạc đà khác một bên mới mở tích trong đồng phủ. Một bộ áo bào xanh thạch mục quanh thân lóe lên một tầng mịt mờ hoa quang, đang khoanh chân mà ngồi. Tại kia ngực bụng chỗ, ba con tiểu đỉnh đồ án riêng phần mình lóe thanh, hoàng, kim tam sắc quang mang, lẫn nhau giữa lẫn nhau hô ứng, mơ hồ lộ ra thế chân vạc su thế. Quả nhiên, chỉ có lúc trước mấy vòng thuộc tính chi lực trong người đạt tới cân bằng, mới phải dưới việc tu luyện một chuyến huyền công thời cơ tốt nhất. Thạch mục trên mặt lộ ra vẻ vui thích, thì thào lẩm bẩm. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ nhanh hơn, lại so với trước kia trôi chảy rồi gấp mấy lần. Hắn tâm niệm vừa động, bên ngoài thân ba con tiểu đỉnh hư ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Trên người phát ra hoa quang cũng giống như trường kình hấp thủy giống như chui vào trong cơ thể. Hắn tâm tình thật tốt, lúc này đứng dậy, rời khỏi mật thất, rất nhanh đi tới bên ngoài động phủ. Xa xa dãy núi núi non trùng điệp, đập vào mắt chỗ lộ vẻ thanh thúy sắc mặt. Thỉnh thoảng có mấy cái phi cầm hoa thiên mà qua. Bầu trời bạch vân lượn lờ, nhất phái tường hòa điềm tĩnh cảnh trí. Thạch mục trong mắt hiện ra một tia phức tạp, thở dài. Trước mắt nhìn như gió êm sóng lặng, cùng trước kia thanh lan thánh địa sao mà tương tự. Chẳng qua là nơi này hòa bình an bình cảnh tượng, lại có thể bảo trì bao lâu? 10 năm này lúc giữa, hắn mặc dù đang đồng phủ một lòng khổ tu, nhưng mà Thải Nhi lại rất ít đợi ở chỗ này. Phần lớn thời gian đều ở bên ngoài lắc lư, thay hắn tìm hiểu một ít tin tức. Tuy rằng Thải Nhi cũng không thật sự thay kia tìm được về thủy hỏa hai loại bản nguyên chi vật tin tức, nhưng lại không phải không thu hoạch được gì. Thiên đình những năm này đối với thiên hà tinh vực công phạt rõ ràng bắt đầu gấp rút rồi. Có không ít tinh cầu sụp xuống. Hơn nữa phái đến di thiên cử viên nhất tộc bên cạnh thám tử cũng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng bọn hắn càng phát ra cẩn thận, nhưng mà vô luận như thế nào cũng chạy không thoát Thải Nhi con mắt. Bất quá nơi này là ở thiên hà tinh vực tương đối phía sau địa phương. Thiên đình nhất thời nửa khắc có lẽ còn sẽ không trắng trợn đánh tới. Vào thời khắc này, Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, nhìn về phía xa xa, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Một điểm thải quang bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh, mấy cái trong nháy mắt liền đã đến chỗ gần, đúng là Thải Nhi. Thạch đầu, ngươi xem như xuất quan. Nếu không coi như là đang bế quan, ta cũng muốn bảo ngươi đi ra. Thải Nhi nhìn thấy Thạch Mục, vội vàng bay tới, rơi vào trên bả vai hắn. Chuyện gì xảy ra? Thạch Mục một túc, hỏi. Ta lần này khổ cực hồi lâu, gián tiếp rồi tốt mấy cái tinh cầu thăm dò được rồi hai kiện đại sự. Một kiện có quan hệ thiên đình, một kiện có quan hệ thiên phượng nhất tộc, ngươi muốn nghe cái nào trước? Thải Nhi có chút xanh mánh nhìn xem Thạch Mục, cười nói. Biệt nói nhăng nói cuội, nói mau. Thạch Mục nghe vậy, duỗi ra một ngón tay gõ Thải Nhi đầu một chút, nói. Ôi, đau nhức. Được rồi, ta trước tiên là nói về thiên đình đấy. Cách này hơn nửa tháng, chẳng biết tại sao, thiên đình tướng bộ phận tại bên cạnh mấy cái tinh cầu người toàn bộ rút lui trở về. Di thiên cử viên nhất tộc người ở phía ngoài cũng đều thoáng cái toàn bộ rút lui hết. Thải Nhi đầu co rụt lại, nói ra. Thạch Mục nghe vậy cả kinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn thì thào nói ra, cái này dường như không giống như là thiên đình tác phong làm việc. Ai biết được? Có người suy đoán thiên đình tại chủ hoạch cái đại sự gì? Nhân thủ không đủ, cho nên mới phải triệt tiêu những này ở vào phía sau nhân viên. Thải Nhi nói như thế. Thạch Mục nhẹ gật đầu, quả thật có khả năng này. Cái kia về thiên phượng nhất tộc sự tình thế nhưng là đã nhận được có quan hệ Tú Nhi tin tức. hắn có chút lo lắng truy vấn. Đi vào thiên hà tinh vực, hắn nhất thấp thỏm nhớ mong đúng là Trung Tú. Chỉ tiếc thiên phượng nhất tộc cách xa nhau quá xa. Hơn nữa thiên hà tinh vực lại thập phần hỗn loạn. Tại không cách nào rõ ràng Trung Tú đúng là thiên phượng tộc dưới tình huống, hắn cũng không cách nào tùy tiện tiến về trước. Dù sao không có tộc ủng hộ. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Mà thiên phượng tộc lại có rất nhiều thần cảnh cao thủ. Hắn chính là tìm được Trung Tú, cũng không cách nào đem mang đi. 10 năm này lúc giữa, hắn liền lại để cho Thải Nhi nghe ngóng Trung Tú tung tích, nhưng mà còn không có. Ta mời không ít chuyên môn nghe ngóng tin tức thế lực truy xét. Thế nhưng là một chút xíu Trung tỷ tỷ tin tức cũng đánh nghe không được. Thải Nhi lắc đầu nói. Thạch Mục tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Chuyện này tuy rằng không phải về Trung Tú, bất quá đối với thiên phượng nhất tộc mà nói nhưng là kiện đại sự. Thải Nhi nói ra. A, là chuyện gì? Thạch Mục lông mày nhíu lại, hỏi. Nghe nói là thiên phượng nhất tộc đã thức tỉnh mới thánh nữ. Sắp cử hành thánh nữ tiếp nhận đại điển. Thiên phượng nhất tộc mời rồi thiên hà tinh vực đại bộ phận thế lực tiến đến xem lễ. Thải Nhi nói ra. Thạch Mục nghe vậy sắc mặt khẽ động. Hắn đối với cái này cái gọi là thánh nữ tiếp nhận đại điển tự nhiên không có gì hứng thú. Bất quá nghĩ lại, cái này lại có lẽ là một cái cơ hội. Một cái có thể danh chính ngôn thuận tiến về trước thiên phượng nhất tộc cơ hội. Đã biết rõ ngươi nhất định sẽ mượn cơ hội này chạy tới tìm Trung Tú. Ta sau khi nghe ngóng đến tin tức này, lập tức ngựa không dừng vó chạy về. Thải Nhi tranh công giống như nói. Được rồi, hôm khác phần thưởng ngươi một khối tiên phẩm linh thạch. Thạch Mục nói ra. Thật sự, cũng không mang nói dối đấy. Thải Nhi đại hỉ kêu lên. Tự nhiên không nói láo. Thạch Mục khẽ cười một tiếng nói ra. Hắn trầm ngâm một hồi, vọt người bay lên, hướng phía xa xa bay đi. Sau một lát, thân hình hắn rơi xuống một tòa màu xám trên ngọn núi. Trên ngọn núi có một tòa phong cách cổ xưa cung điện, cũng không xa hoa. Bất quá nơi này người đến người đi, có chút bận rộn. Thạch Mục trở lại đến đại điện bên ngoài, cửa đại điện đứng đấy hai cái Di Thiên Cử Viên tộc nhân thủ vệ. Bái kiến tứ trưởng lão. Hai người gấp vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, đại trưởng lão có thể ở bên trong. Thạch Mục hỏi. Tại tứ trưởng lão chờ một chút, ta đây liền vào rời đi thông báo. Một cái Di Thiên Cử Viên tộc nhân nói một tiếng, bước nhanh đi vào. Sau một lát, hắn liền vòng trở lại. Tứ trưởng lão, đại trưởng lão xin ngài đi vào. Thạch Mục nhẹ gật đầu, cất bước đi vào đại điện. Trong đại điện trang trí rất là đơn giản. Hai bên đúng hơn 10 căn bản vừa thô vừa to cột đá, chống đỡ lấy mái vòm. Trong đại điện lúc giữa đúng một cái vài chục trượng lớn nhỏ bệ đá. Trên bệ đá chữ khắc vào đồ vật rồi từng đạo phù văn, tạo thành một cái trận pháp, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Một cái rõ ràng hình nổi án hiện hiện tại quang mang bên trong. Đúng vô số quang điểm tạo thành một cái sáng chói ngân hà. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, cái này hình nổi án thình lình đúng là thiên hà tinh vực. Đại trưởng lão lúc này đây đứng ở bệ đá bên cạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngân hà đồ án. Thần sắc lạnh nhạt. Không biết suy nghĩ cái gì. Đối với Thạch Mục tiến đến cũng không có phản ứng. Đại trưởng lão. Thạch Mục kêu một tiếng. Đúng, Thạch trưởng lão đã đến, mời ngồi đi. Đại trưởng lão thân thể chấn động, chậm rãi xoay người lại, chỉ vào bệ đá bên cạnh chỗ ngồi nói ra. Hai người ngồi đối diện nhau. Ha ha, thật sự là già rồi, nhìn thứ đồ vật liền ra thích ngẩn người. Đại trưởng lão cũng ngồi xuống thở dài. Đại trưởng lão tu vi đã đạt đến thần cảnh, thọ nguyên đã lâu, ngược lại cũng không cần như thế. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nói ra. 10 năm này trong, hắn đã từng rút sạch tìm đọc đi một tí Di Thiên Cử Viên nhất tộc điển tịch. Cũng được biết đi một tí về Di Thiên Cử Viên nhất tộc tin tức. Di Thiên Cử Viên nhất tộc chính là huyết mạch cực kỳ tinh thuần thiên thú chủng tộc. Thọ nguyên đắt lâu. Tại phía xa nhân loại phía trên. Đừng nhìn đại trưởng lão hiện tại một bộ run run rẩy rẩy, sắp sửa gỗ mục bộ dạng. Sống thêm cái 1000 năm cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Không nghĩ tới thạch trưởng lão bất quá chính là vài năm là được tìm hiểu thần công, khiến cho tu vi càng tiến một bước. Đại trưởng lão nói ra. May mắn đột phá mà thôi. Thạch Mục nói. Ha ha, ngươi không cần quá khiêm tốn. Thực lực đạt tới thánh giai. Muốn có bất luận cái gì đột phá đều rất khó. Chớ nói chi là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Khó trách tộc trưởng chọn ngươi lúc tê, dơ, u, y, e, a, nơ, nhân của hắn. Đại trưởng lão nói ra. Thạch Mục cười cười, không nói gì. Thạch Mục trưởng lão tới đây có lẽ là có chuyện a. Cứ nói đừng ngại. Đại trưởng lão cười nói. Đúng vậy. Không biết đại trưởng lão cũng biết ngày gần đây Thiên Phượng nhất tộc muốn cử hành mới thánh nữ tiếp nhận đại điển. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không thể tưởng được Thạch Mục trưởng lão tin tức như thế linh thông. Việc này đã dâm gian toàn bộ thiên hà tinh vực. Ta tự nhiên cũng đã được nghe nói một ít. Không biết Thạch trưởng lão vì sao nhắc tới việc này. Đại trưởng lão nghe vậy ánh mắt lóe lên, có chút ngoài ý muốn nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 813. Một mình tiến về trước. Đại trưởng lão. Xưa nay nghe thấy những năm gần đây. Thiên đình thế lực thẩm thấu thiên hà tinh vực tiến trình càng lúc càng nhanh. Nhất là rất gần 3 năm, thiên hà tinh vực có gần 30 tinh cầu sụp xuống cổ man tộc tay. Thạch Mục nói ra. Lớn đại trưởng lão nghe vậy một hồi trầm mặt, không nói gì. Thạch Mục suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ tuy rằng tương đối ở vào phía sau, nhưng mà như một mực sống chết mặt bay. Đến lúc đó như thiên phượng, địa long, bàn quy ba tộc chống đỡ hết nổi. Nơi đây sợ cũng khó trốn tai họa ngập đầu. Cho nên ta cho là ta đám có lẽ phái người tham gia thiên phượng nhất tộc lần này đại điển. Thạch trưởng lão ý tứ là muốn cùng thiên phượng nhất tộc kết minh a. Đại trưởng lão hai hàng lông mày trao lên nói. Đúng vậy. Hôm nay tộc của ta có thể nói loạn trong giặc ngoài. Nếu có thể cùng thiên phượng nhất tộc kết minh, để cộng đồng đối kháng thiên đình, tất nhiên là tốt nhất. Thạch Mục gật đầu nói. Thạch trưởng lão nói có lý, bất quá chỉ sợ khó có thể như nguyện. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, nói như thế. Cái này là vì sao? Thạch Mục hỏi. Trong tộc người bảo thủ chiếm đa số, mặc dù là bạch tàng cũng chưa chắc đồng ý. Như vậy đi, sau đó ta triệu tập trong tộc người, mọi người cùng nhau thương lượng như thế nào làm việc. Đại trưởng lão nói ra, cũng tốt. Thạch Mục nhẹ gật đầu, người tới. Đại trưởng lão cất giọng nói, đại điện bên ngoài một cách Di Thiên Cử Viên tộc nhân đi đến thi lễ một cái, nói, đại trưởng lão, triệu tập các vị trưởng lão đồng chủ tới đây, sau nửa canh giờ tổ chức tông tộc đại hội. Đại trưởng lão phân phó nói, vâng, người nọ vội vàng đáp ứng một tiếng quay người đi ra ngoài. Trong đại điện Thạch Mục hai người đều không nói gì, dường như tất cả có tâm sự, trong điện nhất thời yên lặng xuống. Sau một lát, theo một hồi tiếng xé gió vang lên, nguyên một đám bóng người xuất hiện ở ngoài điện đi đến. Đi đầu hai người đúng là Bạch Tàng cùng Bạch Phi. Hai người nhìn thấy Thạch Mục lúc này. Bạch Tàng trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hướng phía Thạch Mục đi tới. Thạch Mục trưởng lão bế quan 10 năm, tu vi đạt đến thánh giai trung kỳ, quả thật thật đáng mừng. Bạch Tàng ha ha nói ra. Đa tạ, chẳng qua là may mắn có điều ngộ ra. Thạch Mục mỉm cười gật đầu. Bạch Phi nhưng là đối xử lạnh nhạt lườm Thạch Mục liếc, không nói một lời tiêu sái đến một bên, phối hợp ngồi xuống. Theo sát phía sau hai người vào. Đúng tám cái màu da không đồng nhất hiểm nguy cử viên tộc nhân. Tu vi đều tại thánh giai cấp độ. Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt, hướng những người kia nhìn lướt qua. Di thiên cử viên nhất tộc trong tộc chia làm 8 đồng, mỗi một đồng đều có một vị đồng chủ chịu trách nhiệm quản hạt. Tuy rằng hắn gia nhập cử viên tộc trở thành tứ trưởng lão sau những năm này. Cái này còn là lần đầu tiên tham gia tông tộc đại hội. Đối với tộc tình huống bên trong hiểu rõ có hạn, nhưng vẫn là có thể đoán ra. Trước mắt 8 người này hẳn là 8 cái đồng chủ rồi. Trong 8 người, trước đây từng có gặp mặt một lần Bạch Hồng thình lình cũng ở trong đó. Không nghĩ tới người này lại cũng đúng một cái đồng chủ. Tại Thạch Mục ánh mắt đảo qua thời điểm, Bạch Hồng cũng nhìn thẳng tới đây, hiện lên trong mắt một tia màu sắc trang nhã. Cho nên người dựa theo thứ tự chỗ ngồi, phân biệt ngồi xuống. Không biết đại trưởng lão triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì? Bạch Phi trước tiên mở miệng hỏi. Những người còn lại cũng là mắt lộ ra rủ xuống hỏi ý kiến sắc mặt. Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người tới đây là vì thiên hà tinh vực bên trong ngày gần đây phát sinh một đại sự. Đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mọi người ở đây nghe vậy, ngoại trừ Thạch Mục bên ngoài, nhao nhao khẽ giật mình, nhìn nhau vài lần, lần nữa đem ánh mắt ngay ngắn hướng tụ họp tại lớn trên người trưởng lão. Không biết các ngươi là hay không nghe nói, Thiên Phượng nhất tộc chọn lựa mới thánh nữ, sắp cử hành kế nhiệm đại điển. Thiên Phượng nhất tộc mời rồi thiên hà tinh vực không ít thế lực tham gia đại điển. Đại trưởng lão dừng một chút về sau tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, phía dưới mọi người ông nghị luận lên. Đại bộ phận người vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên đều còn không biết việc này. Thạch Mục ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, trong nội tâm không khỏi khẽ thở dài. Từ những mắt người này thần chỗ sâu phản ứng đến xem, đại trưởng lão lời nói không ngoa. Những người này mặc dù kinh ngạc, lại cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú bộ dạng. A, nguyên lai là việc này, ta vừa mới biết được đại trưởng lão vì sao phải nói lên việc này. Chẳng lẽ muốn phái người tham gia lần này đại điển? Bạch Phi nhíu mày nói ra. Nghe nói chuyện đó, 8 cái đồng chủ lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão, có mấy người sắc mặt khẽ biến. Đại trưởng lão, việc này vạn không được. Chúng ta di thiên cử viên nhất tộc ẩm cư đã lâu, thật vất vả mới tránh thoát rồi thiên đình tai mắt. Hôm nay thiên hà tinh vực tình thế khẩn trương, 3 đại tộc cùng thiên đình càng đấu hừng hực khí thế. Nếu là ta cùng với lúc này đây hiện thân, thiên đình tất nhiên sẽ lúc này nhìn chằm chằm vào chúng ta. Đến lúc đó hậu hoạn vô cùng á. Một cái màu xám bộ lông cử viên lo lắng nói ra. Bạch cử động chủ nói rất đúng. Huống chi trước kia thiên phượng nhất tộc liền cùng chúng ta di thiên cử viên nhất tộc quan hệ không được tốt lắm. Nếu là chúng ta phái người tham gia bọn họ đại điển, nói không chừng sẽ bị bọn hắn hãm hại. Bạch Hồng lớn tiếng nói. Liền đúng a, đại trưởng lão, cái này an ổn thời gian được không dễ. Mong rằng nghĩ lại a. Mặt khác mấy cái đồng chủ cũng 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, nhao nhao nói lời phản đối. Chỉ có 1-2 cái đồng chủ không nói gì. Đại trưởng lão quay đầu nhìn Thạch Mục liếc, lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Chư vị, việc này thực sự không phải là lớn ý tứ của trưởng lão. Đề nghị tham gia thiên phượng nhất tộc đại điển là ta. Thạch Mục đã trầm mặt một chút, đứng dậy, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, tất cả động chủ xoay chuyển ánh mắt, nhao nhao đã rơi vào trên người Thạch Mục. Lại nói tiếp, Thạch Mục 10 năm trước gia nhập Di Thiên Cử Viên nhất tộc về sau, trường kỳ bế quan không xuất ra, tươi sống ít tại trong tộc lộ diện. Tuy rằng những đồng chủ này biết rõ việc này, nhưng đối với kia cũng chưa quen thuộc. Lúc này thấy Thạch Mục đứng ra, ở đây 8 người thần sắc khác nhau. Bất quá nhìn đại trưởng lão đám người, hay vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Khó trách loại này chủ ý chỉ có Thạch Mục trưởng lão có thể nghĩ ra rồi. Gặp không ai nói chuyện, Bạch Phi cười lạnh một tiếng nói, chư vị trưởng lão đồng chủ mà lại nghe ta một lời. Những năm gần đây này, Thiên Đình đối với Thiên Hà Tinh Vực tiến công ngày càng nhanh hơn. Mặc dù có Thiên Phượng, Địa Long, Bàn Quy ba tộc ở tiền tuyến ngăn cản, nhưng mà Thiên Đình thực lực mạnh vượt qua xa chúng ta có thể tưởng tượng. Ba tộc sớm muộn có một ngày hội ngăn cản không nổi. Môi mà hở thì tất nhiên răng sẽ lạnh, đạo lý ta nghĩ chư vị đều là biết rõ đấy. Thiên Đình cùng Di Thiên Cử Viên nhất tộc thù sâu như biển, đoạn không hóa giải khả năng, đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Duy nhất đường ra chỉ có liên hợp Thiên Hà Tinh Vực tất cả chủng tộc thế lực, đem Thiên Đình đuổi ra Thiên Hà Tinh Vực. Thạch Mục không để ý đến Bạch Phi, nói ra, cùng Thiên Đình đối kháng. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đối với Thiên Đình thực lực giải bao nhiêu, liền dám nói ra như thế khoác lác. Bây giờ cùng ngàn năm trước tình thế đã lớn bất đồng. Ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc thực lực sớm đã vô pháp cùng trước kia so sánh với. Cùng Thiên Đình đối kháng thuần túy là muốn chết hành vi. Bạch Phi lạnh lùng nói ra. Tam trưởng lão nói không sai. Hơn nữa Thiên Phượng nhất tộc hôm nay thế đang chứa. Lần này cử hành thánh nữ tiếp nhận đại điển, mục đích chủ yếu chỉ sợ là mượn cơ hội này cùng mặt khác hai đại tộc quần kết minh. Cũng triệu tập chung quanh chủng tộc khác tổng cộng phó chiến trường. Chúng ta hà tất chính mình đụng lên rời đi chuyến cái này tranh vào vũng nước đục. Bạch Hồng nói ra. Huống hồ chúng ta cũng không có thu được cái gì thiệp mời. Bởi vậy có thể thấy bọn họ căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Một gã đồng chủ nói ra. Đúng là như thế. Chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc trốn ở chỗ này, vô cùng an toàn. Người của Thiên Đình không có thể tìm được. Chúng ta bây giờ phải làm đúng rồi nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng với khôi phục thực lực, lại đi đối kháng Thiên Đình không muộn. Cái khác sáng người mập mạp động chủ nói ra. Chư vị động chủ, nơi này sớm đã ở vào Thiên Đình dưới sự giám thị. Bọn hắn làm sao có thể cho chúng ta thời gian để cho chúng ta tu dưỡng? Thạch Mục cười khổ một tiếng, nói ra. Thạch Mục trưởng lão, ngươi chuyện đó có chút nói chuyện giật gân rồi a, chúng ta nơi đây căn bản không có bị phát hiện. Ngươi nói người của Thiên Đình đem nơi đây theo dõi, có thể có chứng cứ gì? Mập mạp động chủ hỏi. Năm đó ta vừa lúc đến nơi này chém giết mấy cái cổ man tộc người. Đại trưởng lão cùng rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Thạch Mục nhìn thoáng qua cách đó không xa ba gã trưởng lão, nói ra. Năm đó cái kia bất quá là cái ngoài ý muốn. Những năm này ta phái người tại tộc quần bên cạnh dò xét. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì người của Thiên Đình. Mập mạp động chủ thân thể run lên một chút, trong con mắt hiện lên một tia sợ hãi, trong miệng vẫn cường ngạnh nói. Thạch Mục nhìn xem mập mạp động chủ, trong lòng có chút buồn cười. Trên đời vẫn còn có như vậy lừa mình dối người, không chịu đối mặt sự thật người. Tốt rồi, đều không cần cãi cọ, nếu như thương nghị không xuất ra kết quả, vậy liền riêng phần mình biểu quyết a. Đại trưởng lão khoát tay áo, cất cao giọng nói. Mọi người nhao nhao gật đầu, đồng ý tiến về trước Thiên Phượng nhất tộc. Tham gia đại điển người đứng lên. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh, trong miệng chậm rãi nói ra. Thạch Mục đứng lên, nhìn về phía người chung quanh. Một mực trầm mặc Bạch Tàng trưởng lão do dự một lát, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy Bạch Tàng đứng lên, cái kia hai cái từ bắt đầu liền trầm mặc không nói, động chủ liếc mắt nhìn lẫn nhau, tùy theo chậm rãi đứng dậy. Bất quá những người khác đều lặng lặng ngồi ở trên mặt ghế, thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng không có động. Thạch Mục thấy vậy, tuy rằng sớm có sở liệu, nhưng vẫn có chút thất vọng, chân mày cau lại. 4-8, Thạch Mục trưởng lão, thật xin lỗi. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Thạch Mục thở dài, lắc đầu, ngồi xuống. Nếu như sự tình đã nói xong, ta còn có việc, cái này liền cáo từ. Bạch Phi trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. 8 cái đồng chủ cũng nhao nhao đứng dậy, hướng đại trưởng lão đám người cáo từ, rất nhanh rời khỏi. Cũng không lâu lắm, trong đại điện chỉ còn lại có Thạch Mục, Bạch Tàng cùng đại trưởng lão 3 người. Thạch trưởng lão, thật xin lỗi. Đại bộ phận hiện tại đã mất đi ý chí chiến đấu, không hy vọng tăng thêm thương vong. Ta thân là đại trưởng lão, không cách nào vi phạm tộc ý nguyện của người. Đại trưởng lão nói ra. Thạch Mục lắc đầu cười khổ một tiếng. Đã có đại trưởng lão nhắc nhở, xuất hiện dưới mắt tình huống này, hắn cũng không thế nào ngoài ý muốn. Đại trưởng lão, trong tộc nếu như không có ý định tham gia đại điển, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá ta chính là ý định rời đi chuyến này, dò xét tra một chút Thiên Phượng cùng với 3 tộc cùng Thiên Đình tình huống. Thạch Mục suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Cái này quá nguy hiểm, có thể không được. Bạch Tàng biến sắc, nói ra. Đại trưởng lão nghe vậy, nhíu mày. Hai vị trưởng lão yên tâm, ta lần này tiến về trước này đây thân phận của mình. Huống chi ta là nhân tộc, tuyệt sẽ không bại lộ Di Thiên Cử Viên nhất tộc đấy. Thạch Mục mỉm cười, nói ra. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 814. Hai con đường. Thạch Mục, ngươi tu vi mặc dù đã đạt thánh giai trung kỳ, nhưng hôm nay thiên hà tinh vực chiến loạn nhiều lần lên, lần đi lại là đường xá xa xôi, tùy tiện ly khai trong tộc thật sự là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ngươi còn là suy nghĩ thêm một chút đi, dù sao thân phận của ngươi đặc thù. Bạch Tàng mặt lộ vẻ lo lắng, mở miệng nói ra. Bạch Tàng trưởng lão không cần khuyên nữa. Thạch Mục tâm ý đã quyết. Việc này là giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp tốt nhất. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn đi thử một lần. Về phần an toàn phương diện, ta tự có nắm chắc. Thạch Mục đối thoại ẩn núp cười, nói ra. Ngươi đã quyết định, không đi không được. Đại trưởng lão Bạch Phác lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Đúng, không biết đại trưởng lão nhưng có quan hệ với lần này lễ mừng tin tức. Thạch Mục chỉnh trọng nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển mà hỏi. Đã như vậy, được rồi. Thiên Phượng nhất tộc chủ yếu nghỉ lại tại thiên hà tinh vực vùng phía nam một viên chủ tinh chu tước tinh trên. 3 tháng về sau, lần này lễ mừng liền tại kia trong tộc thánh địa Phượng A. Mơ. Y. Nơ. Hừ, tốc trong tiến hành. Bạch Phác trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu. Đa tạ. Thạch Mục khom người thi cách lễ nói ra. Bạch Tàng bờ môi khẽ nhúc nhích, còn muốn khuyên Thạch Mục vài câu, nhưng chứng kiến Thạch Mục cười hướng hắn lắc đầu, liền cũng đành phải thôi. Hướng hai người hơi vừa chắp tay, phối hợp đi ra đại điện. Thạch Mục vốn cũng muốn rời đi, còn không đi đến cửa đại điện, chợt nghe sau lưng truyền đến Bạch Phác thanh âm. Thạch Mục chậm đã rời đi. Đại trưởng lão còn có chuyện gì? Thạch Mục xoay người đi trở lại đại điện chỗ giữa, kinh ngạc hỏi. Lão phu có một chuyện không rõ. Bạch Phác nói như thế, hai mắt nhìn về phía Thạch Mục. Đại trưởng lão là muốn hỏi tại hạ vì sao nhất định phải đi Thiên Phượng nhất tộc đi. Thạch Mục mỉm cười, nói ra. Bạch Phác im lặng. Đại trưởng lão xin yên tâm. Ta lần này tiến về trước Thiên Phượng tộc. Thật là toàn bộ Di Thiên Cử Viên tộc mưu cầu đường ra. Bất quá ngoại trừ tại hạ lúc trước theo như lời những cái kia lấy bên ngoài. Hoàn toàn chính xác còn có một chút cái khác nhân tố. Nhưng ở xuống giờ phút này còn không thể nói rõ. Xin hãy tha lỗi. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Từ cái này một trận đại chiến sau đó. Trong tộc nguyên khí đại thương. Trải qua nghìn năm cũng không có thể phục hồi như cũ. Rất nhiều tộc người đã đánh mất ý chí chiến đấu. Không hy vọng tăng thêm thương vong. Ta mặc dù thân là đại trưởng lão. Bên ngoài rồi lại cũng không có thể cưỡng ép vi phạm tộc ý nguyện của người. Mong rằng ngươi có thể lý giải. Bạch Phác trầm giọng nói ra, trong lời nói bao nhiêu lộ ra có chút bất đắc dĩ. Thạch Mục minh bạch, làm khó đại trưởng lão rồi. Thạch Mục khẽ gật đầu nói. Bạch Phác một tay vừa nhấc. Trong tay đỏ tía một trượng trước người trong hư không nhẹ nhẹ một chút. Một trượng đỉnh chỗ lập tức sáng lên một đoàn hào quang. Một căn màu đỏ như máu ấm ánh ngọc châm từ trong hiện hiện mà ra. Bay rơi xuống Thạch Mục trước người. Thạch Mục khẽ giật mình, đưa tay đem ngọc châm tiếp trong tay, cẩn thận đánh giá một phen. Này ngọc châm châm cài tóc đầu như phượng. Điêu khắc trông rất sống động. Châm cài tóc thân thông thấu như ấm ánh ôn nhuận như ngọc. Bên trong phân bố lấy nhẹ nhẹ từng sợi màu đỏ tơ mỏng. Thoạt nhìn tựu như cùng đảo vết máu bình thường. Thập phần kỳ dị. Đại trưởng lão, cái này là ý gì? Thạch Mục ngửa đầu nhìn về phía Bạch Phác, có chút không hiểu hỏi. Này phượng huyết ngọc châm cài tóc tên là Niết Bàn. Tương truyền chính là ban đầu Thiên Phượng tộc trưởng Niết Bàn trọng sinh lúc tinh huyết ngưng tụ mà thành. Ở trong chứa một đám tinh thuần Thiên Phượng huyết mạch. Là Thiên Phượng nhất tộc mấy đại thánh khí một trong. Đối Thiên Phượng tộc thập phần trọng yếu. Bạch Phác nói ra. Thiên Phượng tộc thánh khí như thế nào lại tại Di Thiên Cử Viên trong tộc? Thạch Mục có chút không hiểu hỏi. Cái này là năm đó Thiên Phượng tộc cùng Di Thiên Cử Viên nhất tộc kết minh lúc đưa tới tín vật. Ngươi lần này tiến đến thì mang theo vật ấy đi. Bạch Phác trầm ngâm một lát. Trên mặt lộ ra vài phần hồi ức chi sắc, nói ra. Vật ấy quý trọng như thế, ta mang theo sợ là có chút không ổn đâu. Thạch Mục liền vội khoát khoát tay, chối từ nói. Chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc phong bế lúc này. Lâu không gặp thế hệ. Liền lần này Thiên Phượng nhất tộc tổ chức thánh nữ tiếp nhận đại điển thiệp mời. Đều không thể nhận đến một phần. Nếu không có này châm phượng, ngươi thì như thế nào đi vào Thiên Phượng nhất tộc tộc mà? Bạch Phác rủ xuống mắt nhìn qua Thạch Mục nói ra. Đa tạ trưởng lão. Thạch Mục nghe vậy, cũng không hề hai lời. Đem Niết Bàn ngọc châm cẩn thận từng ly từng tí thu hồi về sau. Hướng Bạch Phác chắp tay cảm ơn nói. Ha ha, hà tất nói cảm ơn. Ngươi nếu như đã là tộc của ta trong tứ trưởng lão, vậy liền đại biểu chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Cần phải nhớ kỹ. Hôm nay tộc của ta mặc dù đã xuống dốc, xa xa không kịp năm đó. Nhưng tại cái khác các tộc trước mặt, thực sự tuyệt đối không thể đã diệt uy phong. Bạch Phác bỗng nhiên thanh âm chấn động, cao giọng nói ra. Đại trưởng lão cứ việc yên tâm. Sau đó trong tộc sự tình, vậy làm phiền đại trưởng lão tiếp tục phí tâm. Thiên đình thám tử tuy rằng tạm thời rút lui khỏi. Nhưng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong tộc lại có chút tối chảy bắt đầu khởi động. Nhập lại không đồng lòng. Thạch Mục trịnh trọng nói ra. Việc này ta thì sẽ chú ý. Ngươi nhưng cho dù an tâm rời đi. Những thiên đình thám tử như còn dám xuất hiện. Lão Phu sẽ không khinh suất tha thứ. Ngươi cũng chớ nên trách trong tộc người. Bọn hắn có đều muốn an phận ở một góc, có đều muốn giấu tài. Thế cho nên cuồng dại dối gạt mình. Lại nhìn không tới ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc hôm nay làm cho gặp phải tình cảnh hình. Bạch Phác nói ra. Thạch Mục minh bạch. Thạch Mục nhẹ gật đầu nói ra. Lần đi đường xá xa xôi và lại tinh vực tình thế biến đổi liên tục cũng không biết sẽ có bao nhiêu phong ba. Ngươi còn có cái gì yêu cầu hoặc là cần? Lão Phu tận lực thỏa mãn ngươi. Bạch Phác nói ra. Đúng rồi, không biết đại trưởng lão cũng biết từ chúng ta nơi đây như thế nào tiến về trước Chu Tước Tinh. Thạch Mục nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Theo ta được biết, muốn đi trước Chu Tước Tinh, sợi dâu trước trải qua Khổ Lâm Tinh. Bạch Phác một phen tư lượng, nói ra. Khổ Lâm Tinh. Thạch Mục trầm ngâm nói. Không tệ. Thiên Hà Tinh Vực. Kéo dài dài nhọn. Khổ Lâm Tinh chỗ phiến tinh vực này cửa ải hiểm yếu. Chính là phải qua chỗ. Ngươi cũng có thể tại đó nhiều nghe ngóng một ít tin tức. Bạch Phác nói ra. Khổ Lâm Tinh. Danh tự tựa hồ có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Thạch Mục lông mày cau lại đứng lên. Hắn tựa hồ ở nơi nào đã từng gặp này tinh trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại có chút nghĩ không ra. Ha ha! Cái này Khổ Lâm Tinh tại Thiên Hà Tinh Vực. Hoàn toàn chính xác coi như là cái lớn có lai lịch địa phương. Kia vốn là bát hoang cổ tộc một trong. Phi Thiên Thử tộc chủ tinh. Bạch Phác ha ha cười nói. Phi Thiên Thử tộc không phải là sớm đã mai danh ẩn tích sao? Thạch Mục hỏi. Việc này khó nói. Phải biết rằng. Năm đó Phi Thiên Thử tộc tại bát hoang cổ tộc bên trong thế nhưng là nhất giàu có và đông đúc nhất tộc. Coi như là cái gì loại. Kia tộc nhân phần lớn tinh hoa giống như duyệt. Có lẽ cùng chúng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc giống nhau. Che giấu thế hệ ẩn cư đi lên. Cũng nói không chừng. Bạch Phác từ chối cho ý kiến nói. Cái kia đã đến Khổ Lâm Tinh sau đó đây. Thạch Mục khẽ gật đầu tiếp tục hỏi. Đến đó sau đó, ngươi có hai con đường tuyến có thể lựa chọn. Trong đó một cái khoảng cách tương đối gần, chỉ cần hơn nửa tháng thời gian là được. Chỉ là con đường này tuyến thượng rất nhiều tinh cầu truyền tống trận pháp. Bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn phía dưới. Có lẽ sẽ có tổn hại. Cho nên chính giữa khả năng cần thông qua cưới chiến hạm xuyên Việt. Mà cũng bởi vì thụ chiến loạn ảnh hưởng. Cái mảnh này tinh hải bên trong thường xuyên có hỗn độn phong bạo tàn sát bừa bãi. Vì vậy không quá an toàn. Bạch Phác nói như thế. Vậy còn có một cái đầu khác đây. Thạch Mục hỏi. Mặt khác một cái tức thì cần đường vòng mà đi. Không thể lại đi đầu thứ nhất tuyến đường trong cái kia mảnh tinh hải. Vì vậy lộ tuyến hành trình dài. Ước chừng cần hơn một tháng thời gian. Nhưng tương đối an toàn một ít. Khoảng cách thiên phượng nhất tộc lễ mừng còn có tam tháng. Cho nên đi nơi đây lời nói thời gian trên cũng coi như đầy đủ. Hai con đường này ở chỗ này chính ngươi xem đi. Bạch Phác nói qua, một tay từ trong lòng lấy ra một quả ngọc giản tại cái trán một dán, sau đó vứt cho Thạch Mục. Đa tạ đại trưởng lão chỉ điểm. Thạch Mục đem ngọc giản thu hồi, khom người cúi đầu nói ra. Lần đi mọi sự cẩn thận, vô luận sự tình như thế nào cần phải bình an trở về. Bạch Phác già nua trên khuôn mặt hiện ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, lần nữa dặn dò. Thạch Mục gật đầu đáp ứng, rồi sau đó cáo từ ly khai. Hắn vừa mới từ đại điện đi ra, liền chứng kiến Thải Nhi bổ nhào lăng cánh bay tới. Tảng đá, ngươi ở bên trong làm gì vậy đây? Như thế nào ngốc lâu như vậy? Ta nhìn mặt khác hầu tử đều sớm đi ra. Thải Nhi hỏi. Trở về rồi hãy nói. Thạch Mục nói ra. Dứt lời. Hắn liền vung tay lên gọi ra Long Vũ Phi Sa, mang theo Thải Nhi hướng phía động phủ bay đi. Ban đầu động phủ đã hủy. mới mở tích động phủ chỉ là một phương rộng thùng thình hang đá. Từ đó về sau, Bạch Nhiêu Bạch Phong hai người chẳng biết tại sao cũng bị điều đi, không hề đảm nhiệm Thạch Mục người hầu. Tiến vào hang đá sau đó, Thạch Mục đối với Thải Nhi nói ra: chúng ta được dọn dẹp một chút, ly khai nơi này. Ly khai, muốn đi đâu? Thải Nhi kinh ngạc nói: Chu Tước Tinh Thiên Phượng tộc. Thạch Mục đáp: thật tốt quá, tảng đá, ta đây là muốn đi tìm vợ của ngươi nữa a. Thải Nhi lời còn chưa dứt, hang đá ở trong liền sáng lên một đạo quang mang. Tư không ba động cùng một chỗ, đạo thứ nhất thước tha bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở Thạch Mục bên cạnh thân. Yên La! Thạch Mục kinh hỉ kêu lên. Người tới chính là Yên La. Kia mặc trên người một bộ áo giáp, đem nàng nhanh nhẹn hấp dẫn tư thái phụ trợ được thập phần hoàn mỹ. Một đôi mắt đẹp hướng phía Thải Nhi nhìn thoáng qua, rồi lại giống như không mang theo nửa điểm tình cảm. Thải Nhi bị nàng xem được có chút sợ hãi, vội vàng bay đến Thạch Mục đầu vai, nhỏ giọng nói thầm: tảng đá, lúc trước ngươi triệu hoán nàng, nàng không đến, thế nào hiện tại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là nghe được? Đừng lắm miệng, ra đi canh cửa mà đi. Thạch Mục giơ tay lên bắn ra, liền đem Thải Nhi để xuống đầu vai, phân phó nói. Yên La thần sắc tựa hồ có chút không đúng, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, sợ là có chuyện gì muốn cùng mình nói. Thải Nhi tuy rằng lời nói ác độc, nhưng cực có nhãn lực giá mà, mắt thấy tình thế không đúng, lập tức chạy ra ngoài, đuổi rời đi Thải Nhi. Thạch Mục mới cẩn thận đánh giá một cái Yên La, lại phát hiện mặt nàng màu có chút tái nhợt, trên thân khí tức tựa hồ cũng có chút bất ổn. Yên La, ngươi làm sao vậy, thấy thế nào đứng lên một bộ trọng thương chưa lành bộ dạng, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Thạch Mục ánh mắt lóe lên, an cần hỏi. Chuyện của ta ngươi không cần nhiều quản. Ta lần này chỉ là muốn nói cho ngươi, thiên hà tinh vực xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn nguy hiểm. Ngoài ra gần nhất trong khoảng thời gian này, ta khả năng đều không thể đến tương trợ ngươi rồi, chính ngươi khá bảo trọng. Yên La tùy ý khoát tay áo, nói ra. Thạch Mục há hốc mồm, còn muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng nhưng không có hỏi ra lời. Hắn biết rõ, lấy Yên La tính cách, nói không cho hắn quan tâm, như vậy hắn dù thế nào hỏi cũng chỉ là phí công. Thải Nhi mới vừa nói đấy, là chuyện gì? Yên La chần chờ một lát, mở miệng hỏi. Ta lập tức muốn đi một chuyến Thiên Phượng tộc chỗ Chu Tước Tinh, Trung Tú có khả năng tại đó. Thạch Mục vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng đáp. Yên La sau khi nghe xong, khẽ vuốt cằm, cũng không có gì biểu lộ biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Bảo trọng, thân thể liền hóa thành một đạo quang mang, biến mất ngay tại chỗ. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 814. Hai con đường. Thạch Mục, ngươi tu vi mặc dù đã đạt thánh giai trung kỳ, nhưng hôm nay thiên hà tinh vực chiến loạn nhiều lần lên, lần đi lại là đường đi xa xôi, tùy tiện rời khỏi trong tộc thật sự là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ngươi hay vẫn là suy nghĩ thêm một chút a. Dù sao thân phận của ngươi đặc thù. Bạch Tàng mặt lộ vẻ lo lắng, mở miệng nói ra. Bạch Tàng trưởng lão không cần khuyên nữa. Thạch Mục tâm ý đã quyết, việc này đúng giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp tốt nhất. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn đi thử một lần. Về phần an toàn phương diện, ta tự có nắm chắc. Thạch Mục đối thoại ẩn núp cười, nói ra. Ngươi đã quyết xác định, không đi không được. Đại trưởng lão Bạch Phác lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Đúng, không biết đại trưởng lão có thể có quan hệ với lần này lễ mừng tin tức. Thạch Mục chỉnh trọng nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển mà hỏi.

quét sơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Thứ hai một sáng sớm, Thạch Mục cùng Thải Nhi liền rời đi Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Hắn thu liếm khí tức, hóa thành địa giai cấp độ, hướng phía Linh Lam Tinh truyền tống trận giữa các hành tinh chi địa bay đi. Thạch Mục hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia kích động. Cuối cùng có thể tiến về trước Thiên Phượng nhất tộc rồi. Tuy nhiên còn không biết Trung Tú phải chăng thật sự ngay tại Thiên Phượng nhất tộc. Nhưng lường trước tại đâu đó, tổng có thể tìm được một ít về Trung Tú hành tung manh mối. Việc này vô luận như thế nào cũng muốn điều tra rõ Trung Tú phải chăng ở nơi nào. Hắn rất nhanh đi vào truyền tống pháp trận chỗ cung điện trông coi nơi này, nhưng lúc trước chính là cái kia Hạc Y lão giả. Nộp phí tổn. Thạch Mục đứng ở truyền tống pháp trận. Trước mắt một hồi thiên chóng mặt chuyển về sau, hắn đã đi tới Ô Xào Tinh Thiên Lô Thành. Thạch Mục vừa mới ổn định thân hình, liền hướng phía truyền tống đại điện bên ngoài đi đến. Thạch đầu, không tiếp tục cưới truyền tống trận sao? Thải Nhi có chút kinh ngạc. Thạch Mục lắc đầu, dọc theo một con đường hướng phía thành bên ngoài đi đến. Thải Nhi thấy vậy, ngược lại cũng không nói thêm gì. Yên tĩnh chiếm giữ tại Thạch Mục đầu vai. Ánh mắt mọi nơi nhìn quét. Thiên Lô nội thành cấm phi hành. Tiến về trước Thiên Phượng nhất tộc lộ tuyến Thạch Mục sớm đã kế hoạch tốt. Hạ một cái mục đích hơn là một cái tên là Bạch Hòa Tinh Cầu. Bất quá theo Ô Xào Tinh tại đây đi qua cũng không có trực tiếp đến truyền tống trận giữa các hành tinh. Hắn cần tự hành nghĩ biện pháp bay qua. Ồ! Thạch Mục sắc mặt chợt hơi đổi, hướng phía trước nhìn lại. Làm sao vậy? Thải Nhi hỏi. Phía trước bạch y nhân kia, trên người hắn có đồ đằng khí tức. Nếu ta không có đoán sai, hẳn là cổ man tộc. Thạch Mục cái cằm nhảy lên, ý bảo người trước mặt bày bên trong một cái áo bào trắng thanh niên. Người nọ chính bước nhanh đi về phía trước, thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dạng. Cổ man tộc. Thải Nhi kinh ngạc nói. Ta vốn cho là hắn nhóm đã rút lui khỏi rồi, không nghĩ tới còn ở tại chỗ này. Thạch đầu, làm sao bây giờ? Trước đi theo hắn. Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia lánh mang, lặng yên không một tiếng động cùng tới. Áo bào trắng thanh niên rất nhanh ra khỏi thành, hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua. Thân thể phi độn mà ra, hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng, hướng phía trước bay đi. Áo bào trắng thanh niên không có chú ý tới, một đạo ảnh chính lặng yên đi theo hắn sau lưng cách đó không xa. Đi phía trước phi độn một thời gian ngắn, áo bào trắng thanh niên hướng phía dưới một chỗ sơn cốc bay đi. Sơn cốc chung quanh một tầng sương mù màu trắng phiên cổn. Áo bào trắng thanh niên thân hình mấy cái lên xuống trực tiếp chui vào trong đó. Sơn cốc bên ngoài ánh sáng âm u lóe lên. Thạch Mục mơ hồ thân ảnh hiện mà ra. Nhìn về phía cái kia sương mù màu trắng. Trong sương mù linh quang lập lòe, hiển nhiên là trận pháp cấm chế ngưng tụ mà thành. Thạch đầu lẻn vào đi vào sao? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục trong mắt hiện ra một tầng kim quang, nhìn về phía xương trắng cấm chế. Linh Mục thần thông phía dưới. Trong sương mù khói trắng hiện ra từng đạo màu trắng quang tia. Đan vào cùng một chỗ, hình thành một cái mạng nhện lưới ánh sáng. Là một cái có phần là cao cấp trận pháp. Muốn vô thanh vô tức lẻn vào đoán chừng rất không có khả năng. Thải Nhi, nhìn xem bên trong có bao nhiêu người. Thạch Mục suy nghĩ một chút, hỏi. Được rồi. Thải Nhi trong mắt hiện ra hai đạo kỳ quang, nhìn về phía sơn cốc. Thạch Mục mở ra liên thông tầm mắt, trong mắt rõ ràng hiện ra tình hình bên trong. Trong sơn cốc kiến tạo một tòa lầu các. Bên trong đã có 7-8 người. Đều là cổ man tộc. Có 2 gã thánh giai. Những người còn lại đều là thiên vị thực lực. Tại đây xem ra là thiên đình một chỗ che giấu cứ điểm. Thạch Mục khẽ gật đầu nói ra. Thiên đình những người này ẩn vào nơi này khẳng định có mục đích gì. Thải Nhi nói ra. Hừ, quản hắn khỉ gió cái mục đích gì, đã bọn hắn đi tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn bọn hắn. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời thân thể đã điện xạ mà ra, đứng ở trên sơn cốc không. Bên cạnh hắn hắc quang lói lên, thân ngoại hóa thân hiện hiện mà ra, cầm trong tay huyết sắc tàn kiếm. Hắn hai mắt lánh mang lói lên. Trong tay huyết sắc tàn kiếm mặt ngoài bỗng nhiên huyết quang đại phóng. Cánh tay dương lên. Một đạo cử đại kiếm quang phách chạm tại xương mù màu trắng trên trận pháp. Xoẹt. Xương trắng cấm chế đơn giản bị chém ra một cái lỗ hổng lớn. Xương trắng phiên cồn. Ý đồ tự hành chữa trị. Nhưng là trận pháp bị hủy quá nhiều. Rốt cuộc tán loạn. Người nào? Vài đạo thân ảnh từ phía dưới bắn ra. Đi đầu hai người một cái thân hình cao gầy. Lam diện xà con ngươi. Cầm trong tay một thanh đại búa. Tên còn lại đầu đội đầu hổ quan. Mặt như trọng táo. Cực kỳ uy vũ. Cầm trong tay lưỡng cây đoàn côn pháp bảo. Hai người này đúng là cứ điểm hai cái người cầm đầu. Đều là tồn tại thánh giai. Lam diện chi nhân là thánh giai trung kỳ. Cái khác nhưng lại thánh giai hậu kỳ. Còn lại mấy cái thiên vị chi nhân cũng theo sát bay ra. Cái kia áo bào trắng thanh niên chính ở trong đó. Ngươi là người phương nào? Uy vũ đại hán cao thấp dò xét Thạch Mục liếc trầm giọng quát. Giết ngươi chi nhân. Thạch Mục chẳng muốn nói nhảm. Thân hình nhoáng một cái. Trực tiếp xuất hiện tại mặt đỏ đại hán bọn người trước người. Tay phải bạch quang lói lên. Một trường đánh ra. Ầm ầm. Hắn bàn tay lập tức biến lớn mấy chục lần. Trong khoảnh khắc hóa thành một chỉ che khuất bầu trời kình thiên cử trường. Đem phía dưới cả cây sơn cốc đều bao phủ tại bên trong. Lờ mờ một mảnh. Khủng bố khí kình theo cử trường bên trên tán phát ra. Những nơi đi qua phong vân biến sắc. Phương viên hơn 10 dặm nội đại địa chấn chiến. Mặt đất phảng phất nước gợn phiên cồn. Uy vũ đại hán bọn người sắc mặt biến đổi lớn. Tại khủng bố trường kình ở bên trong. Bọn hắn chỉ cảm giác mình giống như một diệp sóng giữ bên trong thuyền nhỏ. Tùy thời khả năng bị thôn phệ hầu như không còn. Uy vũ đại hán cuối cùng không cam lòng khoanh tay chịu chết. Hét lớn một tiếng. Toàn thân xích quang đại thịnh. Sau lưng hiện ra một đầu xích sắc sư ảnh. Dung nhập thân thể của hắn. Hắn toàn thân lập tức dài ra màu hồng đỏ thấm lông dài. Khí tức đại thịnh. Trong tay song côn hào quang tỏa sáng. Hóa thành hai đạo xích sắc trường long. Gầm thét hướng phía đỉnh đầu kình thiên cử trưởng đánh tới. Lam diện cao gầy cổ man tộc cũng hét lớn một tiếng. Sau lưng hiện ra một đạo màu xanh da trời đại xà hư ảnh. Dung nhập thân thể của hắn. Cả người lập tức hóa thành nửa người nửa xà bộ dáng. Trong tay đại búa tách ra lăng lệ ác liệt lam quang. Ngưng tụ thành một mặt khổng lồ búa ảnh. Bổ về phía giữa không trung cử trường. Mặt khác thiên vị tồn tại cũng kiệt lực phát ra từng đạo công kích đánh hướng cử trường. Hừ! Thạch Mục cười lạnh một tiếng. Cánh tay khẽ động. Kình thiên cử trường phía trên lúc hiện ra một tầng bạch quang. Tản mát ra khủng bố khí kình lần nữa gia tăng. Một tiếng trầm đục. Kình thiên cử trường hung hăng vỗ vào mấy cái cổ man tộc trên người. Mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư. Xuất hiện một cái cử đại trưởng ấm. Những thiên vị kia cổ man tộc thân thể trực tiếp bạo liệt ra đến. Hai gã thánh giai thân thể bị đè ép té trên mặt đất. Toàn thân cốt cách vỡ vụn. Trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Thạch Mục tay phải bạch quang lói lên, khôi phục trước kia lớn nhỏ. Hắn nhìn xem phía dưới tình hình trên mặt đại hỷ. Đại phạm bàn vũ chân kinh quả nhiên đối với thân thể uy năng tăng thêm quả nhiên không gì sánh kịp. Tại huyền công chi lực gia trì xuống, hắn chỉ là thi triển bộ phận cực lớn hóa, liền có như thế xung chuyển trời đất uy lực. Thạch đầu thật là lợi hại. Thải Nhi vung vẩy cánh, hưng phấn kêu lên. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, thân thể bắn ra, rơi vào hai cái thánh giai cổ man tộc bên cạnh. Hai người đã là hấp hối. Hắn phất tay bắt lấy cái kia uy vũ đại hán đầu, ngón tay bộc phát ra vài đạo hắc quang chui vào hắn trong ấp. Sưu hồn. Sau một lát, Thạch Mục trên tay bạch quang lóe lên, dùng sức nắm chặt. Ba. Một tiếng uy vũ đại hán đầu bạo liệt ra đến. Hắn lại nắm lên cái kia lam diện cao gầy cổ man tộc, lần nữa thi triển nổi lên sưu hồn thuật. Bành. Một tiếng, lam diện cổ man tộc đầu cũng bạo liệt ra đến. Thạch Mục thần sắc hờ hững, trầm mặc không nói. Thạch đầu biết rõ những cổ man tộc này ở chỗ này làm gì sao? Thải Nhi thấy vậy, liền vội vàng hỏi. Thạch Mục lắc đầu, nói. Theo hai người này trong trí nhớ, chỉ biết là bọn họ là nhận được thiên đình chỉ thị, bí mật tiềm phục tại đây. Về phần tại sao muốn ẩn núp không sai, hai người này cũng không biết. Như vậy à, đây không phải là lãng phí thời giờ rồi. Thải Nhi thất vọng nói. Ngược lại cũng không phải đều không có thu hoạch. Theo hai người này trong trí nhớ, phụ cận mấy cái tinh cầu bên trên còn có mấy cái cùng loại cứ điểm. Thạch Mục trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Thạch đầu, ngươi là ý định. Thải Nhi trừng mắt, nói ra. Hừ. Những cổ man tộc này không biết tại đánh cái gì chủ ý, hay vẫn là sớm cho kịp thanh lý mất tốt. Thạch Mục nói ra. Thải Nhi bằm tỏi giống như liên tục gật đầu. Kế tiếp trong thời gian, Thạch Mục đem nơi đây lại tìm tòi một phen. Về sau cũng không có nhiều dừng lại. Phất tay tế ra Long Vũ phi xa. Hướng phía bầu trời bay đi. Ba ngày sau, Lưu Lam Tinh bên trên một chỗ thương hải ở chỗ sâu trong hòn đảo. Hòn đảo phía trên dài khắp xanh ngắt cổ thụ, nhất phái man hoang cảnh tượng, cũng không có người ở. Một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến, một dần hiện ra một người, đúng là Thạch Mục. Hắn nhìn về phía dưới hòn đảo. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tại đây cũng là thiên đình một cách che giấu cứ điểm. Thạch Mục vận chuyển đại phạm bàn vũ chân kinh. Toàn thân bạch quang lóe lên. Lập tức hóa vi một cái vài trăm trượng cao cử nhân. Ầm ầm. Cường đại vô cùng khí kình theo trên người hắn khuyết tán ra. Phương viên hơn 10 dặm nổi một trận gió vân biến sắc. Phía dưới vùng biển cũng nhấc lên kịch liệt sóng cả. Nơi này là thương hải ở chỗ sâu trong, Thạch Mục ngược lại cũng không sợ người chứng kiến. Hòn đảo phía trên hư không một hồi chấn động. Mười mấy người ảnh từ bên trong bay ra. Chứng kiến Thạch Mục biến thành kình thiên cử nhân. Sắc mặt đại biến. Người nào? Thạch Mục lời nói cũng lười được nói một câu, cực đại vô cùng năm ngón tay nắm tay, một quyền vung xuống. Oanh! Cuồng bạo vô cùng quyền kình lập tức đem mười mấy người thôn phệ, hóa thành mảnh vỡ. Một hồi long long nổ mạnh. Phía dưới hòn đảo cũng bị một kích oanh được chia năm xẻ bảy. Chìm vào mặt biển. Triệt để biến mất. Thạch Mục trên người bạch quang lóe lên. Biến thành bình thường lớn nhỏ. Thân hình nhoáng một cái. Hướng phía xa xa phi độn mà đi. Nửa tháng sau. Linh Lam Tinh phủ cận một khỏa tinh cầu bên trên. Một cái ngọn núi đỉnh núi ầm ầm vỡ vụn. Cuồn cuộn bụi mù hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Mơ hồ có thể ở đá vụn phế tích trông được đến một ít thi thể. Giữa không trung Thạch Mục hư không mà đứng. Cái này cứ điểm đã là Lam Tinh phủ cận thiên đình bố trí xuống cuối cùng một cái theo điểm rồi. Tốt rồi, hiện tại sở hữu cứ điểm đều nhổ rồi. Bất quá ta lo lắng thiên đình người biết rõ những người này bị giết. Sinh lòng tức giận. Đối với Di Thiên Cử Viên nhất tộc ra tay. Thải Nhi nói ra. Di Thiên Cử Viên nhất tộc sớm đã bạo lộ. Những người này bị giết, Thiên Đình khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến là Di Thiên Cử Viên gây nên. Thạch Mục thi triển công pháp cũng chính là Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh, cũng không có tiến hành che giấu. Không sao, Thiên Đình bây giờ đang ở Thiên Hà Tinh vực, địch nhân lớn nhất hay vẫn là Thiên Phượng, Địa Long, Bàn Quy Tam tộc. Bọn hắn sẽ không bởi vì những tiểu nhân vật này bị giết, tự đối với Di Thiên Cử Viên nhất tộc ra tay. Tự tính toán Thiên Đình thật sự ra tay, cái kia rất tốt. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, nói ra. A, ta đã minh bạch. Thải Nhi nhãn châu xoay động, bừng tỉnh đại ngộ. Thạch Mục cười nhạt một tiếng. Di Thiên Cử Viên nhất tộc ở bên trong an tại hiện trạng người quá nhiều. Những người kia có lẽ có thể như vậy thấy rõ sự thật. Đi thôi, đã trì hoãn nhiều thời gian rồi, kế tiếp muốn tăng thêm tốc độ chạy đi. Hắn phất tay tế ra Long Vũ phi xa, hướng phía bầu trời phi độn mà đi. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 816. Thiên Đình tập kinh Hà Tinh vực, Khổ Lâm Tinh. Khổ Lâm Tinh nghìn năm lúc trước đúng bát hoang cổ tộc một trong phi thiên thử tộc chủ tinh, linh khí vô cùng nồng đậm. Phi thiên thử tộc suy sụp về sau, Khổ Lâm Tinh bên trên các loại vừa và nhỏ thế lực như măng mọc sau mưa, tranh nhau hiện lên. Tuy rằng cũng không khôi phục lại năm đó toàn thắng thời điểm phồn thịnh cảnh tượng, nhưng là khôi phục 7-8 phần. Tử Dương Thành đúng Khổ Lâm Tinh lớn nhất thành trì, chiếm diện tích khoảng chừng có mấy ngàn trong. Nội thành hoa mỹ kiến trúc như rừng, các loại cửa hàng như rừng, đường đi dòng người như sông, cực kỳ phồn hoa. Nội thành một tòa trên tiểu lâu, một cái thanh niên mặc áo đen ngồi ở một cái gần cửa sổ trên chỗ ngồi. Trên mặt bàn bày đầy đẹp đẽ rượu và thức ăn. Thanh niên mặc áo đen chẳng qua là chậm rãi uống rượu, cũng không có động chiếc đũa. Ngược lại là trên bàn một cái màu cọng lông anh vũ chính đại nhanh cắn ăn. Ăn chết đi được, dẫn tới quán rượu những người khác liên tiếp nhìn chăm chú. Cái này thanh niên mặc áo đen tự nhiên là Thạch Mục. Hắn bỏ ra hơn 10 ngày cuối cùng đi tới Khổ Lâm Tinh. Từ khi đem chiếm giữ tại Di Thiên Cử Viên nhất tộc chung quanh mấy cái tinh cầu bên trên Thiên Đình thế lực quét sạch về sau, hắn liền tiếp theo mai danh ẩn tích, thu liếm lên hơi thở. Một đường hữu kinh vô hiểm đến nơi này. Kế tiếp hai con đường, đại trưởng lão tuy rằng lại để cho kia lựa chọn hơi chút lượn quanh xa, nhưng mà tương đối an toàn cái kia. Nhưng mà Thạch Mục thật sự tâm hệ trung tú, đã quyết định đến gần con đường kia. Chẳng qua là gần đảo phía trước tinh vực chỗ đó ra chút ít vấn đề. Hết lời Lâm Thành truyền tống trận giữa các hành tinh đã bị đóng cửa mấy ngày, còn cần 2 ngày mới có thể mở ra. Thạch Mục cùng Thải Nhi 2 ngày trước liền đã đến Tử Dương Thành, cũng chỉ tốt chờ ở tại đây. Hay dô, ăn ngon no bụng, món ăn ở đây đồ ăn hương vị thật đúng là không sai. Thải Nhi ngẩng đầu lên kêu lên. Chỉ có biết ăn thôi. Thạch Mục trợn nhìn Thải Nhi liếc, đứng lên, ném ra mấy khối linh thạch đến trên mặt bàn. Ăn no rồi, chúng ta đây liền trở về đi. Nhanh như vậy trở về rời đi, chúng ta đến nội thành bốn phía dạo chơi a. Thải Nhi bay lên rơi vào Thạch Mục trên bờ vai, nói ra. Thạch Mục cái đó có tâm tư đi dạo. Đi xuống quán rượu, hướng phía bên cạnh một cái khách sạn đi đến. Nơi đó là hắn tạm thời chỗ ở. Khách điếm này có phần là cao cấp, đằng sau có một chút nhà đơn phòng trọ. Trên người Thạch Mục linh thạch vô số, tự nhiên sẽ không quá đụng chạm kiểm. Ở một cái độc lập phòng trọ. Ồ, Càn Anh. Thạch Mục rất nhanh trở lại chỗ ở, đang muốn đẩy cửa đi vào, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Thạch Mục quay đầu nhìn lại. Bên cạnh ngoài viện chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái áo xám thanh niên, trung đẳng dáng người, con mắt chiếu lấp lánh. Kinh hỉ nhìn xem Thải Nhi. Hặc hặc. Xin lỗi vị đạo hữu này. Càn Anh thật là hi hữu linh thú. Tại hạ không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Không cần thiết trách móc. Gặp Thạch Mục nhìn sang, áo xám thanh niên ha ha cười nói, con mắt vẫn là không ngừng ngắm lấy Thải Nhi. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Cái này áo xám thanh niên kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, nhưng mà thực lực vậy mà đã đạt đến thánh giai hậu kỳ, so với hắn cao hơn ra một cái cảnh giới. Thải Nhi bị áo xám thanh niên nhìn có chút không thoải mái, chừng kia liếc, vỗ cánh bay vào sân nhỏ. Áo xám thanh niên hiện lên trong mắt vẻ lo lắng, bất quá lập tức liền biến mất. Áo xám thanh niên trong mắt thần sắc tuy rằng chợt lóe lên, bất quá vẫn là bị Thạch Mục nhìn thấy. Không sao. Hắn khoát tay áo, không để ý tới nữa người này, liền muốn đẩy cửa vào nhà. Vị huynh đài này, xin chờ một chút một chút. Áo xám thanh niên vội vàng nói. Đến gần vài bước. Trên mặt chồng chất lên dáng tươi cười. Hướng Thạch Mục chắp tay thở dài nói. Ha ha, tiểu đệ thư hữu kim, sẽ ngủ ở bên cạnh, không biết tên họ đại danh. Thạch Mục. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai là Thạch huyên đệ, thật sự là hạnh ngộ. Áo xám thanh niên ha ha cười nói. Các hạ có chuyện gì? Thạch Mục nhíu mày. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy cùng Thạch huyên đệ mới quen đã thân. Thạch huyên đệ chẳng lẽ cũng bởi vì truyền tống trận đóng cửa. Trề ở lại đây Tử Dương Thành. Thư hữu kim hai mắt quay tít một vòng, nói ra. Các hạ có việc liền nói thẳng a, không cần quanh co lòng vòng rồi. Thạch Mục thanh âm trầm xuống, có chút không kiên nhẫn nói. Ha ha. Thạch huyên đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta đây cũng không che giấu rồi. Không biết Thạch huyên đệ cái kia Càn Anh có hay không cố ý chuyển nhượng. Tại hạ nguyện ý ra số tiền lớn trao đổi. Thư hữu kim hai tay trước người trà sát, nói như thế, hai mắt mong đợi nhìn về phía Thạch Mục. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, lập tức lắc đầu nói. Không có khả năng, cái kia anh Vũ là ta từ nhỏ nuôi linh sủng, ta sẽ không bán cho người khác đấy. Thạch huyên đệ trước không vội lấy cự tuyệt, ta ra 10 vạn cực phẩm linh thạch. Thư hữu kim trên mặt quyến lên, vội vàng nói. Thạch Mục hiện lên trong mắt một tia kinh ngạc. 10 vạn cực phẩm linh thạch. Đây chính là một khoản tiền lớn. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Kiên định lắc đầu. 15 vạn như thế nào? 20 vạn cũng có thể. 30 vạn. Thư hữu kim không ngừng thêm lấy bảng giá. Rất nhanh mang lên rồi 30 vạn linh thạch. Dường như 30 vạn linh thạch đối với kia mà nói. Không đáng kể chút nào. Thư huyên không cần phải nói, ngươi ra nhiều hơn nữa linh thạch, ta cũng sẽ không bán, còn mời trở về đi. Thạch Mục lắc đầu. Sau đó liền không để ý tới nữa thư hữu kim. Đẩy cửa tiến vào chính mình sân nhỏ. Đóng lại cửa sân. Áo xám thanh niên nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Chau mày. Thật cũng không có cứng rắn xông vào. Thở dài. Đành phải tránh ra. Thật sự là chán ghét ra hỏa. Lại muốn mua ta. Thạch đầu. Ta nhìn trên người hắn dường như có rất nhiều linh thạch. Chúng ta tìm một cơ hội đưa hắn làm thịt. Nói không chừng có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Thạch Mục tiến sân nhỏ, Thải Nhi lập tức bay tới cả giận nói. Hiển nhiên hai người ở bên ngoài nói chuyện với nhau, nó cũng nghe được rồi. Thạch Mục ha ha cười cười, nói ra. Qua 2 ngày chúng ta liền phải ly khai nơi đây, căn bản không cần để ý người nọ. Thải Nhi lầm bầm rồi 2 câu, không nói cái gì nữa. Thạch Mục quay người vào nhà, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian bay mau qua tới, trong nháy mắt 2 ngày thời gian liền qua. Bên cạnh ở chính là cái kia thư hữu kim 2 ngày này thỉnh thoảng đã chạy tới dây dưa. Đều muốn lại để cho Thạch Mục đem Thải Nhi bán cho hắn. giá tiền càng thêm càng cao. Vậy mà thêm đã đến 100 vạn linh thạch. Lại để cho Thạch Mục kinh ngạc không thôi. Bất quá chính là thư hữu kim ra 1000 vạn linh thạch, Thạch Mục cũng sẽ không bán đi Thải Nhi. Mắt thấy linh thạch không có hiệu quả. Cái kia thư hữu kim không biết từ đâu làm ra rồi các loại chân quý cực kỳ thiên tài địa bảo. Pháp bảo đan dược. Đều muốn đả động Thạch Mục. Thạch Mục tuy rằng vẫn là cự tuyệt. Trong nội tâm đối với cái này cái thư hữu kim thân phận sinh ra một chút hiếu kỳ. Có thể tùy ý xuất ra những bảo vật này. Không hổ là danh tự xăm lấy hữu kim hai chữ. Đối mặt dầu muối không tiến Thạch Mục, thư hữu kim cũng không thể tránh được. Bất quá hai người thường xuyên qua lại, ngược lại là thân quen rất nhiều. Cái này thư hữu kim tính tình có chút khiêu thoát. Nhanh nhẹn sống sóng, bất quá nói chuyện làm việc cũng còn được coi là thể, cũng không phải làm cho người ta chán ghét. Hai ngày qua truyền tống pháp trận chỗ đó cuối cùng truyền đến tin tức, đã khôi phục vận chuyển. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức liền có một số đông người đã dùng hết nội thành truyền tống đại điện. Sắp xếp nổi lên hàng dài. Thạch Mục cùng Thải Nhi tự nhiên cũng lập tức qua. Cái kia thư hữu kim cũng cùng đi qua. Hắn đã ở cùng với truyền tống trận mở ra. Thải Nhi đối với thư hữu kim chán ghét cực kỳ, lại để cho Thạch Mục đem thu vào linh thú đại trong. Không nghĩ tới, nơi đây vậy mà ngưng lại rồi nhiều người như vậy. Thạch Mục nhìn xem phía trước đội ngũ thật dài có chút kinh ngạc. Cái này Khổ Lâm tinh đúng thiên hà tinh vực một cái mấu chốt đầu mối then chốt. Quanh năm dòng người rất lớn. Bất quá bây giờ tình huống có chút đặc thù. Nhân số so với trước kia càng nhiều một ít. Thư hữu kim cùng Thạch Mục đứng lại với nhau, nói ra. Tình huống đặc thù. Thạch Mục trong nội tâm khẽ động, hỏi. Ta nói rất đúng, thiên phượng nhất tộc thánh nữ tiếp nhận đại điển. Hiện tại hầu như toàn bộ thiên hà tinh vực đều tại vây quanh cái này đại điển vận chuyển. Ngươi xem những ship hàng này người. 10 phần 6-7 cũng là muốn tiến về trước thiên phượng nhất tộc đấy. Thư hữu kim nói ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Thiên phượng nhất tộc đại điển ảnh hưởng so với hắn trong dự liệu còn muốn lớn hơn. Vào thời khắc này, một hồi u thanh âm từ phía trên không truyền đến. Thạch Mục trên mặt cả kinh, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ thấy mấy cái chấm đen nhanh chóng nhích tới gần. Đó là... Thạch Mục kinh ngạc biến sắc. Mấy cái chấm đen nhanh chóng tới gần. Rõ ràng là mấy tàu chiến hạm. Hơn nữa cái kia chiến hạm ngoại hình cùng đồ án đều bị Thạch Mục vô cùng quen thuộc. Đúng thiên đình chiến hạm. Đúng người của thiên đình. Không tốt, chạy mau. Hắn còn chưa dứt lời. Nổ vang vang lên. Một cái khác vừa thô vừa to bạch quang từ không trung đánh rớt xuống. Đánh vào phía trước truyền tống đại điện bên trên. Ầm ầm. Quy mô rộng lớn truyền tống đại điện ầm ầm tan vỡ. Tại bạch quang lúc trước dường như giấy. Mặt đất mãnh liệt chấn động. Cuồng bạo khí lưu. Xen lẫn vô số mảnh vỡ hướng phía chung quanh bay đi. Bên cạnh người bị cuốn bay ra ngoài. Thạch Mục sau này bay ra vài chục trượng. Tránh khỏi khí lưu mảnh vỡ. Sắc mặt không nói ra được khó coi. Truyền tống đại điện cứ như vậy hủy. Bên trong truyền tống trận cũng khẳng định tan vỡ. Người của thiên đình. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Thư hữu kim thần sắc cũng là đại biến. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Giữa không trung chiến hạm quang mang lập lòe, từng đạo cột sáng bay vụt hạ xuống, nội thành lập tức lâm vào hủy diệt thâm uyên. Kiến trúc sụp đổ. Khắp nơi giấy lên hỏa diễm. Bầu trời bị màu xám bụi mù bao phủ. Vô số kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ nội thành các nơi vang lên. Vô số nhân ảnh tại hôi vụ bên trong giấy rùa cuồn cuộn, dường như bị ném vào nước sôi bên trong con kiến. Thạch Mục chừng mắt muốn nứt. Trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận. Cái trán một nhiều sợi gân xanh nhảy lên. Năm đó Đông Thánh Thành thảm kịch lần nữa phát sinh. Thiên đình, hừ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phóng lên trời, hầu như lập tức xuất hiện ở một tàu chiến hạm bên cạnh. Thạch mục toàn thân bạch quang đại thịnh, lập tức hóa thành một đầu mấy trăm trượng cự nhân. Trong tay quang mang lóe lên, như ý tấn thiết côn hiển hiện phóng tới, hóa thành một căn bản kình thiên cự bổng. Như ý tấn thiết côn bạch quang đại thịnh đánh vào trên một chiếc chiến hạm. Đại phạm bàn vũ chân kinh thúc dục phía dưới, như ý tấn thiết côn bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Chiến hạm lập tức đè ép, hầu như một chút cắt thành hai đoạn, từ phía trên không rơi xuống phía dưới, nện vào rồi mặt đất. Oành! Chiến hạm bạo liệt ra, dấy lên hỏa diễm hừng hực. Thạch mục thân hình khẽ động, hướng phía bên cạnh một cái khác tàu chiến hạm đánh tới. Như ý tấn thiết côn bạch quang càng hơn, huyễn hóa ra đạo đạo bóng gậy, thoáng như màu trắng cử long vung vẩy, lần nữa đánh rớt xuống. Người nào dừng tay? Một tiếng hùng vĩ quát chói tai vang lên. Một cái khác màu đỏ bóng người từ trên một chiếc chiến hạm bay ra, hướng phía thạch mục điện bắn đi. Khổng lồ uy áp từ trên người người này tán phát ra, rõ ràng là một cái thần cảnh đại năng. Một cái khác sáng chói ánh sáng màu đỏ từ bóng người trên người bay ra, chẳng như ý tấn thiết côn. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, như ý tấn thiết côn bị ngăn cản xuống dưới. Cái kia ánh sáng màu đỏ nhưng là một cái khác cực lớn liêm đao pháp bảo, tản mát ra chói mắt hồng mang. Từng đạo tia chớp màu đỏ quấn quanh ở phía trên, hiển nhiên là một kiện uy lực cực lớn pháp bảo. Bóng người lóe lên, cái kia màu đỏ bóng người xuất hiện ở thạch mục trước người, nhưng là một cái mày rậm xích mắt đại hán, mặt trên người màu đỏ chiến giáp, từng vòng màu đỏ ánh sáng lan ra. Người ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 817. Giả trốn dụ địch. Di thiên cử viên nhất tộc. Mày đỏ đại hán nhìn xem thạch mục, lạnh giọng nói ra. Bạch quang lóe lên, từ khác trên một chiếc chiến hạm bay ra một cái bạch sắc nhân hình ảnh, tản mát ra ngút trời uy áp. Thình lình lại là một cái thần cảnh đại năng. Thạch mục hai mắt trừng lớn, đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại. Trên người hắn bạch quang lóe lên, trong nháy mắt thu hồi biến thân. Sau lưng hào quang lóe lên, đen trắng hai cánh hiện hiện mà ra, lóe lên hóa thành một đạo đen trắng ảo ảnh. Không chút lựa chọn hướng phía xa xa chạy trốn mà đi. Một cái thần cảnh hắn như toàn lực phía dưới, còn có thể miễn cưỡng ứng phó một chút. Nhưng nếu là đồng thời đối mặt hai cái, hắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Chỉ có thể trước chạy thoát. Tiểu tử chạy đâu, nạp mạng đi. Mày đỏ đại hán phẫn nộ quát một tiếng. Trong tay liêm đao pháp bảo hào quang lóe lên, huyễn hóa ra chín đạo giống như đúc liêm đao hư ảnh. Hầu như trong nháy mắt liền ngăn ở thạch mục phía trước, mang theo phá không xu thế, phách chạm hạ xuống. Thạch mục trong lòng dùng mình, trong cơ thể mơ dương chi lực cực nhanh vận chuyển. Sau lưng đen trắng hai cánh trong nháy mắt phát triển lớn gấp mấy lần. Độn quang đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Tại suýt xảy ra tai nạn tới ranh giới từ liêm đao hư ảnh trong bay ra. Một cách mơ hồ liền đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Lần nữa lóe lên, liền đã đến xa xa tầm mắt đầu cuối. Mắt thấy liền muốn biến mất, chúng ta đuổi theo. Bạch sắc nhân hình ảnh là một cái áo bào trắng thiếu phụ, hướng phía thạch mục đi xa phương hướng nhìn lại, nghiêm nghị quát. Ngươi không cần phải đi rồi, bất quá là cái thánh sai, ta một người là được rồi, nơi đây giao cho ngươi. Phía trên nói rõ để cho chúng ta mau chóng hủy nơi này, nhiệm vụ không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Mày đỏ đại hán trầm giọng nói ra. Không chờ áo bào trắng thiếu phụ đáp lời, phía sau hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên, ngưng tụ thành một đôi màu đỏ hỏa rực, hóa thành một đạo màu đỏ sao băng, hướng phía thạch mục đuổi theo. Áo bào trắng thiếu phụ nhìn xem mày đỏ đại hán phi độn mà đi, đầu lông mày chợt hơi hơi nhíu một cái, trong lòng không khỏi hiện ra một tia dự cảm bất hảo. Bất quá sau một khắc, nàng cười lắc đầu. Chỉ là thánh giai trung kỳ di thiên cử viên tộc nhân. Mày đỏ đại hán thực lực đã đạt đến thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Làm sao có thể gặp có cái gì ngoài ý muốn. Áo bào trắng thiếu phụ nhìn về phía dưới Tử Dương Thành. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Thân hình khẽ động. Hướng phía dưới bay đi. Thạch mục toàn thân đen trắng hào quang tỏa sáng. Sau lưng đen trắng hai cánh phát triển lớn đến vài chục trượng dài. Toàn bộ người hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ. Nhanh chóng tuyệt luôn hướng phía trước phi độn. Đen trắng hai cánh mỗi vỗ một cái cả người liền bay về phía trước ra trong vòng hơn 10 dặm. Bất quá dù vậy, sau lưng cái kia mày đỏ đại hán còn đang theo sát ở phía sau. Không có chút nào bị kéo ra khoảng cách. Ngược lại dần dần kéo gần lại hai người khoảng cách. Giữa hai người khoảng cách rất nhanh bị kéo đến 10 dặm ở trong. Mày đỏ đại hán hét lớn một tiếng. Trong tay màu đỏ lớn liêm pháp bảo hỏa diễm hào quang tỏa sáng. Ngưng tụ thành một cái hỏa diễm lớn liêm. Hướng phía thạch mục bổ tới. Thạch mục ánh mắt lóe lên chưa có trở về thân ngăn cản, một tay phất lên. Trên người hắn bóng đen lóe lên. Thân ngoại hóa thân hiện mà ra. Trong tay huyết sắc tàn kiếm hào quang tỏa sáng. Ngưng tụ thành đạo thứ nhất vừa thô vừa to huyết sắc cử kiếm. Hướng lên hỏa diễm lớn liêm nghênh đón. Mở vang. Một tiếng kim loại dao kích nổ mạnh. Hỏa diễm lớn liêm phản chấn mà quay về, mày đỏ đại hán thân hình có chút dừng lại. Thân ngoại hóa thân bị một cái đánh bay. Huyết sắc cử kiếm đột nhiên chấn động. Tán loạn ra. Khí tức một hồi cuồn cuộn. Mơ hồ chịu nổi thương. Bất quá không nghiêm trọng lắm. Thạch mục phất tay triệu hồi thân ngoại hóa thân. Thừa dịp cái này một tia khe hở. Lần nữa kéo ra hai người ở giữa khoảng cách. Hướng phía xa phi độn mà đi. Ma hóa thân ngoại hóa thân. Tiểu tử ngươi trên thân bí mật không ít nha. Đừng muốn chạy trốn. Mày đỏ đại hán lắp bắp kinh hãi. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Sau lưng hỏa rực hào quang tỏa sáng. Lần nữa đuổi sát mà đi. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt bay ra gần vạn dặm. Mày đỏ đại hán vẻ mặt nộ khí, da mặt đều có chút phát tím. Luận tốc độ, hắn tốc độ hơi nhanh một tia. Bất quá hắn mỗi lần một tới gần, thạch mục đều dùng thân ngoại hóa thân ngăn cản. Thân ngoại hóa thân trong tay huyết sắc tàn kiếm sát khí kinh người. Mặc dù mày đỏ đại hán cũng không dám khinh thường. Lần lượt mắt thấy dễ như trở bàn tay. Cũng làm cho thạch mục chạy thoát. Tiểu tử mơ tưởng chạy trốn tiếp đi. Mày đỏ đại hán lần nữa đuổi theo tới gần thạch mục. Há mồm phun ra đạo thứ nhất thuần trắng hỏa diễm. Không có vào trong tay màu đỏ liêm đao trong. Liêm đao pháp bảo lập tức tản mát ra bạch sắc quang mang. Kịch liệt rung động. Trên lưới đao phun ra từng đạo màu trắng ánh lửa. Mày đỏ đại hán cánh tay vung lên, liêm đao pháp bảo trong nháy mắt biến lớn duỗi dài, phúc suy. Một tiếng bổ tại phía trước trong hư không. Sau một khắc, thạch mục phía trước hư không một cái vỡ vụn. Màu trắng dao đánh lửa dường gì hiện mà ra. Hướng phía kia mặt phách chạm hạ xuống. Thạch mục ánh mắt lóe lên. Một tay mãnh liệt thúc giục pháp quyết. Phi độn thân thể hiểm lại càng hiểm ngừng lại. Đồng thời kia trong tay như ý tấn thiết côn hào quang tỏa sáng. hóa thành một đảo gần trăm trượng dài côn ảnh, nghênh hướng màu trắng sao đánh lửa. Mày đỏ đại hán mắt thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia trào phúng cười lạnh. Cái này bạch sắc hỏa diễm là hắn ẩn giấu thần thông. Hơn nữa hắn bản mệnh giao đánh lửa pháp bảo, chính là thần cảnh sơ kỳ tồn tại cũng không dám đón đỡ. Cái kia thánh giai vậy mà không có ý đồ trốn tránh, lựa chọn đón đỡ. Thật sự là không biết sống chết. Bất quá hắn sẽ không để ý một kích chấm dứt chiến đấu. Dù sao hắn lần này tới này, trên thân còn mang theo nhiệm vụ. Mày đỏ đại hán nắm liêm đao pháp bảo tay siết chặt, màu trắng dao đánh lửa tản mát ra hỏa diễm lần nữa tăng lớn. Leng keng, một tiếng kim loại nổ mạnh. Màu trắng dao đánh lửa đột nhiên phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, đem thạch mục thân thể bao phủ. Mày đỏ đại hán trên mặt vui vẻ, đắc ý cười lên ha hà. Bị mất đi bạch diễm trực tiếp trúng mục tiêu, không chết cũng trọng thương. Bất quá hắn còn không có cười vài tiếng. Một cái màu vàng thân ảnh từ bạch sắc hỏa diễm trong bắn ra, rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Hiện ra thạch mục thân ảnh, thân sắc bình tĩnh. Hắn giờ phút này toàn thân mặc một kiện màu vàng chiến giáp. Đúng là cửu long tỏa kim giáp. Toàn thân cao thấp nào có một tia vết thương. Mày đỏ đại hán biến sắc, tràn đầy không thể tin kinh ngạc. Cái này màu vàng chiến giáp là cấp bậc gì? Vậy mà có thể ngăn cản hắn mất đi bạch diễm. Trong lòng kinh ngạc đồng thời thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở thạch mục phía trước, chặn đường đi. Không cần lo lắng, ta sẽ không chạy trốn tiếp rồi. Thạch mục nhàn nhạt nói ra, sắc mặt bình tĩnh. A, vậy mà không trốn rồi hả? Là đã làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Mày đỏ đại hán lạnh lùng cười nói. Vừa mới sở dĩ đào tẩu, là vì khoảng cách Tử Dương Thành còn gần. Nếu là ngươi lên tiếng cầu cứu, cái kia áo bào trắng nữ nhân có thể sẽ chạy tới cứu ngươi. Lấy một địch hai ta nhưng không có nắm chắc. Bây giờ cách xa, dĩ nhiên là không có chạy trốn tiếp cần phải rồi. Thạch mục khóe miệng nhất câu, vừa cười vừa nói. Ta lên tiếng cầu cứu. Hặc hặc, tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi chớ không phải là bị dọa đến biến đổi rồi hả? Chỉ bằng ngươi những lời này chết trăm lần không đủ. Mày đỏ đại hán nhìn xem thạch mục chấn định mặt. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không minh lửa giận. Hét lớn một tiếng. Bắn ra. Toàn thân hắn hiện ra cuồn cuộn bạch sắc hỏa diễm. Dao đánh lửa pháp bảo bạch quang càng hơn. Bạch sắc hỏa diễm dâng lên vài thước cao. Hướng phía thạch mục hung hăng đánh xuống. Dao đánh lửa những nơi đi qua, tư không đơn giản bị đốt cháy ra từng cái một động lớn. Thạch mục ánh mắt ngưng tụ. Toàn thân kim quang đại phóng. Trong nháy mắt hoàn thành đồ đằng biến thân. Như ý tấn thiết côn kim quang đại thịnh. Phách giao phiên giang. Như ý tấn thiết côn kim quang đại thịnh, côn ảnh biến ảo. Hình thành một đầu màu vàng hàng dài bay vút lên dựng lên. Từ lần trước đã trải qua khỉ trắng khảo nghiệm. Hắn đối với thông thiên 18 côn lính ngộ lần nữa tăng lên một tầng nữa. Một thức này phách giao phiên giang. Thật đúng được thần tùy. Oanh long long. Côn ảnh giao đánh lửa ầm ầm chạm vào nhau. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Giao tiếp chỗ. Tư không dường như mặt kính bình thường vỡ vụn ra. Từng đạo khe hở xua tan đêm tối bất định. Màu vàng hàng dài ầm ầm tán loạn. Thạch mục thân thể đại chấn. Bị đánh bay thật xa. Cái này mới đứng vững thân thể. Trên mặt chỉ là có chút trắng bệch. Cũng không có bị thương. Mày đỏ đại hán cũng bị chấn lui lại mấy bước. Sắc mặt khó coi vô cùng. Tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Đối phương có thể cùng mình tương xứng. Ha ha, cái này là các hạ thần thông cũng bất quá chỉ như vậy. Thạch mục cười một tiếng dài. Tu luyện đại hoang bàn vũ chân kinh. thân thể của hắn cường độ lần nữa tăng lên. Mặc dù không có biến thân, nhưng mà bằng vào đồ đằng lực lượng cùng cửu long tỏa kim giáp, vậy mà có thể cùng thần cảnh sơ kỳ miễn cưỡng chống lại. Như thế nào không cho trong lòng của hắn hưng phấn, muốn chết. Mày đỏ đại hán trong mắt lửa giận so với trên thân bạch diễm đổi vượng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bắn ra. Hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh. Vòng quanh thạch mục nhanh chóng vô cùng xoay quanh chạy như bay. Trong tay dao đánh lửa pháp bảo huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh. Hướng phía thạch mục bổ tới. Thạch mục sắc mặt một nghiêm túc. Gào to một tiếng. Như ý tấn thiết côn biến hóa vô cùng. Thông thiên 18 côn một một khi thi triển. Mặc dù có chút khó khăn. Nhưng vẫn là đem mày đỏ đại hán mưa to gió lớn giống như công kích ngăn cản xuống dưới. Còn mơ hồ có chút càng đánh càng thuận tay cảm giác. Không đúng. Thạch mục biến sắc. Mày đỏ đại hán trong tay dao đánh lửa phía trên tuy rằng như cũ bạch diễm cuồn cuộn. Nhưng mà trên người hắn bạch sắc hỏa diễm đã hầu như hoàn toàn biến mất. Ha ha, hiện tại mới phát giác, đã muộn. Mày đỏ đại hán cười lớn một tiếng trong miệng nói lẩm bẩm. Thạch mục chung quanh hư không kịch liệt run rẩy. Sau đó một cái hóa tan. Vô số bạch sắc hỏa diễm xiềng xích từ bên trong bắn ra. Nhanh chóng vô cùng quấn quanh tại thạch mục trên thân. Đem gắt gao trói lại. Thạch mục sắc mặt kinh hãi, toàn thân kim quang đại phóng, ra sức giãy giụa. Nhưng cái này bạch sắc hỏa diễm xiềng xích chắc chắn vô cùng chút nào giãy giụa bất động. Mày đỏ đại hán trong miệng tụng đọc chú ngữ. Hai tay vung vẩy. Chung quanh hư không lần nữa hóa tan. Càng nhiều nữa bạch sắc hỏa diễm hiện hiện mà ra. Chậm rãi hình thành một cái thật lớn màu trắng hỏa cầu. Đem thạch mục bao bọc tại bên trong. Hỏa cầu bên trong. Cực nóng vô cùng nhiệt độ cao cuồn cuộn vọt tới. Mặc dù cửu long tỏa kim giáp cũng không cách nào ngăn cản. Thạch mục toàn thân làn da biến thành lửa đỏ chi sắc. Há miệng phun ra một ngụm máu tươi trong lòng khẩn trương. Hỏa cầu bên ngoài. Mày đỏ đại hán hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo pháp quyết. Màu trắng hỏa cầu chậm rãi chuyển động đứng lên bên trong hỏa diễm cuồn cuộn, dường như hải triều sóng dữ. Mày đỏ đại hán sắc mặt một hồi trắng bịch. Thi triển cái này bí thuật. Đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng là không nhỏ. Như thế mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Chuyển động hỏa cầu chẳng biết tại sao. Chợt ngừng lại. Hỏa cầu trong hỏa diễm cuồn cuộn bạo động. Từng đạo chói mắt kim quang từ trong bắn ra. Mày đỏ đại hán sắc mặt đại biến, trong lòng mơ hồ bay lên một tia dự cảm bất tường. Không đợi hắn làm ra phản ứng. Hỏa diễm lớn cầu ầm ầm vỡ vụn ra. Một cái thật lớn vô cùng thân ảnh hiện hiện mà ra. Đem hỏa cầu nứt vỡ ra. Đó là một cái chân có mấy trăm trượng cao cử nhân. Mặt trên người màu vàng chiến giáp. Vô tận kim quang tản ra phát ra. Thoáng như kim giáp cử thần. Kia cầm trong tay một căn màu vàng cử bổng. Tản mát ra hơn xa cửu long tỏa kim giáp uy áp. Từng đạo màu vàng gợn sóng từ cử bổng trên nhộn nhạo ra. Chỉ cần là pháp bảo uy áp liền khiến cho hư không rung động lắc lư không thôi. Đúng là phiên thiên côn. Cái này cử nhân không là người khác, đúng là thạch mục. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 818. Cực diễn cấm chế. Linh bảo. Mày đỏ đại hán ánh mắt rơi vào thạch mục trong tay màu vàng cử bổng phía trên, sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi. Thạch mục trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Trong tay phiên thiên côn hào quang tỏa sáng. Vô cùng vô tận uy áp đột nhiên bộc phát ra. Hắn huy động phiên thiên côn. Đột nhiên chém ra. Hóa thành một đạo chân có mấy trăm trượng cao kim quang lập lòe bồng ảnh. giống như Thái Sơn áp đỉnh, giống như đánh tới hướng mày đỏ đại hán. Mày đỏ đại hán không nói hai lời thúc giục pháp quyết. Trên thân bạch sắc hỏa diễm cùng một chỗ. Lập tức ở kia sau lưng ngưng ra một đôi màu trắng hỏa rực. Liền muốn hướng phía xa xa phi độn mà đi. Kia tựa hồ đang nhìn đến thạch mục tế ra phiên thiên côn lúc. Liền sớm đã quyết định lui lại chủ ý. Cho nên phiên thiên côn tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng thân là thần cảnh. Tăng thêm sớm có chuẩn bị xuống. Tự nhiên có thể né tránh. Như thế mà vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Một tiếng ngẩng cao tiếng kêu đột nhiên không hề dấu hiệu vang lên. Mày đỏ đại hán bên cạnh thân bên ngoài hơn 10 trượng. Một cái màu xám chuột mập hư ảnh hiện hiện mà ra. Cái này chuột mập hư ảnh chừng 7-80 trượng cao. Toàn thân tản ra phát ra trận trận ấm ánh hôi quang. Nhất là ánh mắt. Càng là sáng ngời vô cùng. Lộ ra có chút linh động. Chuột mập ánh mắt lóe lên. Hai đạo màu đen ánh sáng âm u bắn ra. Nhanh chóng vô cùng chui vào mày đỏ đại hán trong cơ thể. Mày đỏ đại hán thân thể lập tức bị định trụ, không thể động đậy. Nhưng theo mày đỏ đại hán quanh thân bạch diễm một cuốn. Kia hai mắt lập tức khôi phục thanh minh. Nhập lại tiếp tục hướng xa xa trốn chạy. Nhưng mà cũng bởi vì cái mảnh này khắc trì hoãn cực lớn màu vàng bổng ảnh dĩ nhiên rơi xuống. Mày đỏ đại hán hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhưng thân là thần cảnh tồn tại. Tự nhiên thủ đoạn không kém. Nhưng thấy kia há miệng ra. Phun ra một mảng lớn màu vàng cát sỏi. Lên đỉnh đầu trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một quả chừng hơn 100 trượng lớn nhỏ màu vàng nhạt hơi mờ phù văn. Phanh! Phiên thiên côn ầm ầm đã rơi vào khổng lồ phù văn phía trên. Truyền ra một tiếng trầm đục. Nhưng khổng lồ phù văn mặt ngoài nhạt kim sắc quang mang một hồi lưu chuyển xuống. Lại cứng rắn ngăn cản xuống. Nhưng mà chưa kịp mày đỏ đại hán buông lỏng một hơi, gơ âm thanh vang lên. Nhưng thấy vô số kim quang tử cực lớn vô cùng phiên thiên côn trong bay ra. Trong đó xen lẫn vô số màu vàng phù văn. Hình thành đạo thứ nhất hùng vĩ vô cùng màu vàng nước lũ. Những nơi đi qua, không gian tầng tầng mất đi. Hết thảy đều biến thành hư vô. Khổng lồ phù văn tại này cỗ nước lũ trùng kích xuống. Một hồi rung động mạnh. Mặt ngoài nhạt kim sắc quang mang lập tức ảm đạm rất nhiều. Phá cho ta. Thạch mục hai tay trước người bấm một cái pháp quyết trong miệng hét lớn một tiếng. Oanh. Khổng lồ phù văn tuy rằng còn muốn ngăn cản một chút. Nhưng lại giống như châu chấu đá xe giống như ầm ầm tán loạn ra. Lần nữa biến thành từng điểm màu vàng cát sỏi. Không, không có khả năng. Mày đỏ đại hán quanh thân hộ thể cương khí tại phiên thiên côn kim quang kích động xuống bị đè ép vỡ vụn ra đến. Kia mãnh liệt cầm trong tay hỏa liêm hướng không trung ném ra ngoài. Lập tức hỏa liêm mặt ngoài ánh lửa đại thịnh. Bỗng nhiên từ trong bay ra vô số rậm rạp chẳng chịt liêm hình ảnh. Răng khắp nơi nghênh hướng đầy trời kim quang. Đồng thời một kiện tròn bát từ miệng trong phun ra. Linh quang từng trận. Hóa thành một tầng vòng bảo hộ. Đem mày đỏ đại hán bảo vệ ở trong đó. Lúc này. Màu vàng nước lũ ầm ầm tới. Một hồi mưa rơi chuối tây tiếng vang lên. Rậm rạp chẳng chịt liêm hình ảnh nhao nhao tán loạn. Tiếp theo một tiếng giòn vang. Hộ thể màn sáng bị trong nháy mắt cắt được thất linh bát lạc. Hét thảm một tiếng về sau, màu vàng nước lũ che mất mày đỏ đại hán thân thể. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật bất quá 2-3 cái hô hấp mà thôi. Cùng lúc đó, phương viên trăm dặm ở trong. Thiên địa linh khí kịch liệt cuồn cuộn. Phong vân biến sắc. Dường như đun sôi nước sôi bình thường. Thật lâu sau đó, hết thảy mới chậm rãi khôi phục. Mày đỏ đại hán thân thể đã hoàn toàn biến mất. mảy may đều không có để lại. Cái kia hỏa liêm pháp bảo cùng tròn bát đã ở phiên thiên côn uy thế xuống, triệt để biến mất. Thạch mục trên thân bạch quang lóe lên, hóa thành nguyên lai lớn nhỏ. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một tay năm ngón tay buông ra, một quả ảm đạm không ánh sáng hòn đá rời tay rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi, lật tay lấy ra mấy viên thuốc ăn vào, dược lực hóa tan, sắc mặt mới dễ nhìn một ít. Phen này giao chiến nhìn như không lâu sau, nhưng có thể nói mạo hiểm muôn phần. Một kích này phiên thiên côn hầu như đem trong cơ thể sở hữu chân khí hấp thu sạch sẽ. Nếu không có có tiên phẩm linh thạch gia trì, hắn sợ là cũng bị sinh sôi ép khô rồi. Mà bản thân trước đây cũng có chút vô lễ, một khi chính mình một kích không trúng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Các hạ là người nào, còn mời đi ra vừa thấy. Thạch mục một chút khôi phục, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh mặt đất, trong miệng nói như thế. Tiếng nói hạ xuống, bóng người lóe lên, một cái màu xám bóng người từ dưới đất bắn ra, đúng là cái kia thư hữu kim. Hắc hắc! Không thể tưởng được thạch mục huyên thực lực vậy mà lợi hại đến nước này. Liền thiên đình thần tướng cũng có thể đánh chết. Bội phục bội phục! Thư hữu kim khâm phục nói. May mắn mà thôi, còn nhiều hơn may nhờ thư huyên hỗ trợ. Thạch mục ánh mắt lóe lên, nói ra. Đâu có đâu có. Ta ở đâu có loại này bổn sự, chỉ bất quá thoáng viện thủ một chút mà thôi. Kỳ thật vừa mới tình huống kia, ta chính là không ra tay, người nọ cũng trốn không thoát thạch huyên trong lòng bàn tay đi. Thư hữu kim ha ha cười nói. Thạch mục âm thầm dò xét thư hữu kim, ánh mắt lập lòe. Người này ẩn nấp thần thông thật lợi hại. Chẳng những hắn không có phát hiện, cái kia mày đỏ đại hán, thần cảnh đại năng vậy mà cũng không có chút nào phát hiện, thậm chí có người lặng yên không một tiếng động xâm nhập đã đến bên cạnh thân. Còn có vừa mới cái kia chuột mập hư ảnh thần thông. Những năm này thạch mục đã từng đau khổ đọc qua di thiên cử viên các loại điển tịch. Cái kia chuột mập hư ảnh, chẳng lẽ là cái kia mày đỏ đại hán chết đi. Chỉ sợ người của thiên đình sẽ lập tức tới đây dò xét. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta hay là trước ly khai cái tinh cầu này thì tốt hơn. Thạch mục nói ra, phất tay tế ra long vũ phi xa. Thạch huyên nói rất đúng, phải làm như thế. Thư hữu kim nhẹ gật đầu cũng tế ra một cái phi chu. Hai người phóng lên trời, rất nhanh biến mất tại bầu trời. Mênh mông tinh hải bên trong, một thanh một xích hai đạo lưu quang trước sau đuổi theo từ đằng xa bay nhanh lướt qua. Trong đó một cỗ bay trên xe đứng đấy một gã đang mặc hắc y nam tử cao lớn. Tại kia trên đầu vai còn đứng thẳng một cái màu sắc rực rỡ anh vũ. Đang dùng cánh phủ ở lớn nửa cái đầu. Giống như tại đập vào ngủ gật. Mà tại phía sau cái kia chiếc bay trên đò tức thì đứng đấy một gã dáng người trung đẳng áo xám thanh niên. Này hai người đúng là thạch mục cùng thư hữu kim. Lúc này khoảng cách hai người ly khai khổ lâm tinh đã có ước chừng hơn nửa ngày quang cảnh. Thạch mục tại phía trước phi hành, sau lưng bỗng nhiên vang lên thư hữu kim tiếng gọi ầm ĩ. Thạch huyên đợi chút, thạch huyên đợi chút. Thạch mục sau khi nghe xong nhíu mày, đem phi xa ngừng lại. Làm sao vậy, thư huyên có chuyện gì không? Thạch mục hỏi. Không biết thạch huyên kế tiếp nhưng có tính toán gì không? Thư hữu kim trên mặt chất đầy dáng tươi cười mà hỏi. Theo ta quan sát, phía sau có lẽ không ai đuổi theo, chúng ta có lẽ không có gì nguy hiểm. Thạch mố còn có chuyện quan trọng bên người, chỉ sợ không thể cùng thư huyên ngươi tiếp tục đồng hành rồi. Thạch mục nói ra. Tại hạ còn có một sự tình muốn nhờ, không biết. Thư hữu kim nghe vậy, có chút chần chờ mà hỏi. Có chuyện cứ nói đừng ngại, bất quá ta thời gian không nhiều lắm. Thạch mục nói như thế. Xin hỏi thạch huyên có phải là hay không muốn đi trước Chu Tước Tinh tham gia Thiên Phượng nhất tộc thánh nữ tiếp nhận đại điển? Thư Hữu Kim hỏi. Thạch Mục mặt không đổi sắc, chính là muốn nói chuyện, chợt nghe Thư Hữu Kim nói ra. Thạch huyên trước đừng vội mà phủ nhận. Thư mố cũng không cái gì ác ý. Kỳ thật thư mố cùng Thạch huyên giống nhau. Cũng là vì Thiên Phượng tộc đại điển mà đến. Thiên Phượng tộc đại điển. Không biết thư huyên vì sao kết luận Thạch Mục chuyến này chính là vì Thiên Phượng tộc đại điển mà đến. Thạch Mục nghe vậy trong lòng khẽ động, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào mà hỏi. Ha ha! Thạch huyên lúc trước tại Khổ Lâm Tinh lựa chọn đường tuyến cùng ngày nay làm cho đi đường tuyến. Đồng quy một chỗ. Chỗ mục đích đều là Chu Tước Tinh. Mà Thạch huyên lại tựa hồ cùng biến mất gần ngàn năm Di Thiên Cử Viên nhất tộc có chút liên quan bộ dạng. Kể từ đó, sẽ không khó suy đoán ra Thạch huyên mục đích của chuyến này rồi. Yên tâm, tại hạ đối với Thạch huyên cũng không áp ý. Thư Hữu Kim trên mặt lộ ra có chút tự tin thần sắc, mở miệng nói ra. Đúng vậy, Thạch mố thân là Di Thiên Cử Viên nhất tộc đại biểu, đích xác là vì chuyện này mà đến. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, nói ra. Giờ phút này khoảng cách Thiên Phượng tộc thánh nữ tiếp nhận đại điển thời gian còn dư giả. Thư mố cả gan muốn mời Thạch huyên giúp một cái việc. Thư Hữu Kim đột nhiên khom người hướng Thạch Mục thi cái lễ nói ra. Thạch Mục lông mày trao lên, nhưng trong lòng nhiều thêm vài phần đề phòng, không nói gì. Chắc hẳn Thạch huyên cũng đã nhìn ra tại hạ là phi thiên thử nhất tộc người rồi a. Thư Hữu Kim thấy Thạch Mục không nói lời nào, xoa xoa đôi bàn tay trưởng nói ra. Không tệ. Thạch Mục cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đối phương. Ha ha. Không dối gạt Thạch huyên. Chúng ta hiện nay đang chỗ cái mảnh này tinh vực. Đã từng đều thuộc về chúng ta phi thiên thử nhất tộc làm cho trưởng quản. Mà khoảng cách này hơn 300 dặm bên ngoài phụ thuộc tinh. Liền là gia tộc chúng ta làm cho quản hạt chủ tinh. Thư Hữu Kim trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức chi sắc. Ha ha cười cười nói. Vậy thì như thế nào? Thạch Mục lông mày nhíu lại hỏi. Tại phụ thuộc tinh tụ họp lưu thành ở bên trong. Có ta gia tộc một chỗ bí cảnh cung điện dưới mặt đất. Cất giữ lấy gia tộc bọn ta mấy nghìn năm tích lũy. Đã phủ đầy bụi gần ngàn năm. Thư Hữu Kim nói đến đây, ánh mắt cùng Thạch Mục đối mặt. Ý của ngươi là muốn ta tùy ngươi cùng đi thu hồi những thứ này bảo tàng. Thạch Mục hỏi, vâng. Ta nghĩ mời Thạch huyên cùng ta cùng nhau tiến đến, đem nơi đây cung mở ra. Đến vào trong đó bảo vật trừ thư mố sở muốn nhiệt hải tuyền linh bên ngoài Thạch huyên nhưng tự rước năm kiện. Thư Hữu Kim gật gật đầu, nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong, nhíu mày trong lòng nghi hoặc cảm giác càng tăng lên vài phần. Thư huyên đã là lấy nhà mình bảo vật, lại vì sao phải Thạch mố đến kiếm một chén canh. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi. Thạch huyên có chỗ không biết. Ta gia tộc bảo khố mà trong nội cung sắp đặt cực diễn cấm chế. Hôm nay trải qua nghìn năm, trong tộc đã sớm bị mất lúc trước tu kiến cấm chế lúc đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh. Mà ta nói đi lại chưa đủ, không cách nào khám phá cấm chế diễn biến. Đã thử không dưới trăm lần, kết quả đều là không công mà lui. Thư Hữu Kim khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Cái này cực diễn cấm chế chính là một loại thượng cổ lưu truyền xuống huyền diệu cấm chế pháp trận. Kia trận pháp cũng không phải là tử vật, mà là theo thời gian lưu truyền không ngừng diễn hóa chuyển biến. Khiến cho mở ra trận pháp chi cơ quan hành chính trung ương cũng đang không ngừng biến hóa. Nếu không có lúc trước thiết trí cấm chế lúc đồ giám sách hướng dẫn bằng tranh đến suy diễn kỳ biến hóa tình huống, liền hầu như không có cách nào mở ra. Cái kia chỉ sợ làm thư huyên thất vọng rồi. Thạch mỗ cũng không sợ trường đạo này. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nói như thế. Tình bạn đề cử tiên hiệp tân tác giả Lạnh Thiên Đế trầm luôn 9 vạn năm, một chiều vào thế gian. Ngang đao chạm trời xanh tàn sát hết nhiều vực tiên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 819. Một chỉ kim chu hữu kim nghe được Thạch Mục lời ấy. Nhưng lại ha ha cười cười. Xoay chuyển ánh mắt nhìn phía Thạch Mục đầu vai. Đang có chút ít hỗn loạn Thải Nhi. Mở miệng nói ra. Thạch Huyên nói chỗ nào lời nói. Tại hạ thực sự không phải là lại để cho Thạch Huyên đến suy diễn này cấm chế. Mà là muốn mượn Thạch Huyên cách này chỉ càn anh. Dùng hắn thiên phú thị lực thần thông. Tìm được cấm chế cơ quan hành chính trung ương. Tiếp theo đem chi mở ra. Muốn ta hỗ trợ. Thải Nhi nghe xong nâng lên chính mình, lập tức đến rồi hào hứng. Đúng vậy, việc này không phải ngươi hỗ trợ không thể à. Thư hữu kim quả thật nói ra. Thạch đầu thấy không, việc này không phải ta thải ra xuất mã không thể biết rõ tầm quan trọng của ta đi à nha. Thải Nhi vung lên cánh, lồng ngực một cái, dương dương đắc ý đạo. Thạch Mục có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu. Đang muốn mở miệng. Thải Nhi lại phối hợp xoay người. Đối với thư hữu kim nói ra. Muốn ta hỗ trợ có thể thù lao có thể không thể bớt. Đó là tự nhiên. Thải ra ngươi như có thể giúp ta mở ra bảo khố cấm chế. Tự nhiên không phải ít ngươi khao. Không biết ngươi là muốn cái gì đâu này. Thư hữu kim hai mắt sáng ngời. Liền vội vàng hỏi. Tự nhiên là muốn linh thạch cấp bậc càng cao càng tốt. Số lượng muốn càng nhiều càng tốt. Thải Nhi rung đùi đắc ý nói. Tiên phẩm linh thạch như thế nào? Thư hữu kim xoa xoa đôi bàn tay thăm dò tính mà hỏi. Chuyện này là thật. Thải Nhi nghe xong con mắt lập tức tự phát sáng lên. Liền vội vàng hỏi. Phi thiên thử tộc từ trước đến nay dùng thành tín đứng thẳng nói phải làm đi tất quả. Thư hữu kim vỗ bầu ngực nói ra. Vậy ngươi có thể cho bao nhiêu? Thải Nhi hai mắt một chuyến lại hỏi. 5 miếng. Thư hữu kim đạo. Quá ít, 50 cái còn không sai biệt lắm. Thải Nhi đạo. Thải ra đây chính là tiên phẩm linh thạch a, tầm thường thế lực tôn môn dù là muốn tìm được một khỏa cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ta cho ngươi 10 miếng như thế nào? Thư hữu kim cười khổ một tiếng đạo. 20 thiếu một cái cũng không làm. Thải Nhi đạo tốt. 20 tự 20 thành giao. Thư hữu kim cắn răng một cái đồng ý. Thạch Mục gặp Thải Nhi cứ như vậy đã đáp ứng đối phương. Không khỏi một hồi im lặng. Chậm đã. Ta còn không có đáp ứng ngươi đây này. Thạch Mục mở miệng nói. A nha Thạch Huyên, ngươi xem cái này. Cái này. Thư hữu kim lúc này mới chợt hiểu ra giống như vỗ cái ức. Có chút khó xử nói. Thải Nhi cũng là vẻ mặt người vô tội nhìn về phía Thạch Mục. Trong mắt lại khó được khá hơn rồi vài phần khẩn cầu chi sắc. Ta hôm nay thời gian không nhiều lắm. Nếu muốn rút thì gian cùng ngươi đi một lần cũng không phải là không thể được. Nhưng cung điện dưới mặt đất bên trong bảo vật. Ta muốn đảm nhiệm tuyển 10 kiện. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói như thế. Cái này. Lời vừa nói ra thư hữu kim trì trệ. Được rồi, cái kia liền đa tạ Thạch Huyên rồi. Thư hữu kim rốt cuộc hạ quyết tâm. Hai người thương định về sau, liền giá cất cánh xe, hướng phía tinh trong nước tiếp tục chạy như bay mà đi. Gần nửa ngày về sau, Thạch Mục hai người xuất hiện ở phủ thuộc tinh bên trên. Một mảnh kéo dài nhìn dặm thành quách di tích bên trong. Lại hắn dưới chân chất đầy tàn phá gạch đá gạch ngói vụn. Trước mắt chứng kiến, đều là vết thương trải rộng tường thành cùng nội thành đổ sụp tan hoang phòng ốt. Tại đây thật là phủ thuộc tinh sao? Thạch Mục lông mày có chút nhảy lên, mở miệng hỏi. Thạch Huyên, nơi này đích thật là phủ thuộc tinh, tuyệt sẽ không sai. tại đây từng là ta phi thiên thử nhất tộc phồn hoa nhất giàu có và đông đúc phụ thuộc tinh cầu một trong. Chúng ta dưới chân vị trí tổ lưu thành. Đã từng là nhân khẩu ngàn vạn đại thành. Hôm nay lại bị cổ man tộc những không kia khai hóa mọi dợ. Cho giày vò thành bộ dáng như vậy. Thư hữu kim nói như vậy đạo trong mắt hiện lên một tia cừu hận chi sắc. Ta từng nghe nói qua. Thân là bát hoang cổ tộc một trong phi thiên thử nhất tộc. Cực tự ý vơ vét của cải. Từng cái tộc nhân đều là trời sinh thương nhân chi tài. Đã từng chính là bát hoang cổ tộc. Thậm chí là toàn bộ thiên hà tinh vực trong nhất giàu có và đông đúc chủng tộc. Thạch Mục nói như thế. Ha ha, không nghĩ tới Thạch Huyên đối với bổn tộc Huy Hoàng qua lại cũng có nghe thấy. Đúng vậy. Nếu không có như thế, Thiên Đình cũng sẽ không tại đánh bại Di Thiên Cử Viên nhất tộc về sau. Liền lập tức cầm chúng ta phi thiên thử nhất tộc khai đao rồi. Ngàn năm trước cái kia Trường Hảo Kiếp. Bát hoang cổ tộc bên trong. Có lẽ theo chúng ta phi thiên thử nhất tộc tổn thất nghiêm trọng nhất rồi. Thư hữu kim cười khổ một tiếng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong một hồi trầm mặc. Ta xem nơi này cũng đã bị mới một lớp ra rồi. Thật đúng là sẽ có bảo tàng tồn lưu sao. Con chuột nhỏ, ngươi sẽ không gạt chúng ta à? Thải Nhi một phen hết nhìn đông tới nhìn tây về sau, đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, Thải gia đừng lo lắng. Tộc của ta trong lưu lại cực diễn cấm chế vẫn còn. Như vậy cung điện dưới mặt đất bên trong bảo vật tựu khẳng định vẫn còn. Chúng ta cũng đừng chậm trễ. Cái này hãy đi đi. Thư hữu kim ha ha cười cười, nói ra. Vậy thì dẫn đường a. Thải Nhi nghe vậy, bán tín bán nghi xem xét thứ nhất mắt trong miệng lầm bầm một câu đạo. Hai vị thỉnh. Thư hữu kim làm cái tư thế xin mời, rồi sau đó xoay người, phối hợp mang hắn đường tới. Kế tiếp thời gian Thạch Mục liền theo sau thư hữu kim, hướng nội thành đi đến. Cách này thư hữu kim đối với trong thành con đường bố cục. Tựa hồ có chút rất quen. Đại bộ phận địa phương căn bản không cần dùng nghĩ lại. Giống như về tới nhà mình hậu hoa viên. Theo những cảnh hoang tàn khắp nơi này kiến trúc phế tích. Nhưng đó có thể thấy được tại đây ngày xưa phồn thịnh. Chỉ là hôm nay. Lại bằng thêm vài phần thê lương cảm giác. Lại để cho thư hữu kim thỉnh thoảng ngừng chân tiếc hận than thở vài tiếng. Thạch Mục đối với cái này tự nhiên không có nhiều hơn thúc giục. Hai người xuyên qua trong thành đã dài khắp cỏ dại đá xanh đại đạo. Bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới. Đi tới trong thành một chỗ cực lớn kiến trúc phế tích trước. Nơi này kiến trúc mấy có lẽ đã hoàn toàn sụp xuống. Chỉ ở góc đông bắc chỗ còn có lưu một nửa mấy trượng cao tàn tường. Thượng diện hiện đầy thanh sắc cỏ xỉ rêu cùng màu đen nấm mốt ban. Thư hữu kim ánh mắt mọi nơi quét mắt vài vòng. Cũng nhiều sờ sờ. Tây đụng đụng. Xác nhận có lẽ không có gì khác thường về sau. Lúc này mới hướng Thạch Mục nhẹ gật đầu. Rồi sau đó đi vào tàn tường trước. Trên tay sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Hướng phía trên mặt tường một chỗ nhấn dưới đi. Chỉ thấy trên mặt tường hào quang lóe lên, một cỗ yếu ớt linh lực chấn động liền từ trong truyền lại đi ra. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Tựu chứng kiến cái kia mặt tàn trên tường bỗng nhiên sáng lên từng vòng như là vằn nước giống như chấn động. Thư hữu kim giơ tay lên trưởng hướng tầng kia chấn động trong tìm tòi. Liền xuyên đi vào. Ngay sau đó, hắn bước chân một vượt qua liền xuyên tường mà vào. Biến mất ngay tại chỗ. Thải Nhi thấy thế. Lập tức phúc lăng cánh. Một đầu liền hướng trên mặt tường đã đâm tới. Lại bị Thạch Mục một phát bắt được ném trở về đầu vai. Thạch Mục trên người kim quang lóe lên. Cửu long khóa kim giáp lập tức hiện hiện mà ra. Đem quanh thân bao trùm được cực kỳ chặt chẽ. Lúc này mới đi nhanh một vượt qua. Trong chiều đi vào. Vừa mới đi vào, Thạch Mục liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau một khắc, nhưng lại đã tiến nhập một tòa có chút lờ mờ dưới mặt đất trong cung điện. Thư Hữu Kim chứng kiến Thạch Mục mặc trên người kim giáp, thần sắc hơi có chút biến hóa, nhưng rất nhanh tự khôi phục nguyên trạng. Thạch Mục tại cung điện dưới mặt đất trong nhìn chung quanh một vòng, liền phát hiện nơi này diện tích không lớn. Phương viên chỉ có mấy trượng. Bốn trên vách đá đều có một khỏa trắng muốt viên châu, tản ra đạo đạo quang mang. Mà ở đối diện lấy hai người bọn họ trên thạch bích tuyên khắc lấy một bức cực kỳ phức tạp phù văn đồ án. Hắn bên trên phù tuyến quanh co đền đáp lại, phù đầu răng khắp nơi. Thạch Mục chỉ nhìn chằm chằm cái kia đồ án nhìn ra ngoài một hồi, liền cảm thấy thức hải một hồi rung chuyển. Tâm thần đều có chút không cách nào an bình rồi. Cái này hẳn là chính là ngươi trước đây nói cực diễn cấm chế. Quả nhiên thập phần kỳ dị. Thạch Mục hơi hơi đánh giá, nói ra. Đúng vậy, Thạch huyên quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Đáng tiếc cái này cấm chế phức tạp vô thường. Trong tộc năm đó phát sinh dị biến, chưa kịp làm tốt truyền thừa. Hôm nay mà ngay cả ta cũng không có biện pháp phá vỡ. Hay vẫn là thỉnh thải ra thử xem a. Thư Hữu Kim cười cười, mở miệng nói ra. Hắc hắc, vậy thì xem ta a. Thải Nhi tùy tiện nói ra. Rồi sau đó thứ nhất phiến cánh bay đến thạch bích trước mặt, cao thấp bay múa lấy nghiêm trang địa quan sát. Thạch Mục thấy vậy, dứt khoát ở bên cạnh tìm chỗ đất trống, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Thư Hữu Kim nhưng lại ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Thải Nhi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thải Nhi như trước cao thấp bay múa, thỉnh thoảng tại một chỗ làm sơ dừng lại. Thư Hữu Kim trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng nặng, lộ ra có chút lo lắng. Giống như cũng có chút không xác định Thải Nhi có phải thật vậy hay không có thể xem thấu cái này cấm chế. Thạch Mục mặc dù biết Thải Nhi thị lực thần dị, nhưng cái này dù sao khảo thi so sánh chính là phù văn phương diện nhận thức, cho nên trong lòng của hắn cũng là không có gì ngọn. Thải Nhi, ngươi nhìn ra như thế nào phá giải cấm chế sao? Sau nửa ngày về sau, Thạch Mục rốt cuộc nhìn không được hỏi. Thải Nhi sau khi nghe xong, xoay người lại bay trở về Thạch Mục đầu vai, làm như có thật gật gật đầu nói ra. Không có. Thư Hữu Kim nghe vậy, thần sắc buồn bã. Thạch Mục lập tức một hồi chán nản, vừa muốn mở miệng mắng hắn, chợt nghe hắn lại mở miệng nói ra. Bất quá, ta giống như có thể theo trong trận pháp thấy được một chỉ. A, một chỉ kim sắc chuột. Chuột ở nơi nào? Thư Hữu Kim nghe xong, hai mắt mạnh mà sáng ngời, kinh hỉ kêu lên. Thạch Mục cũng là vẻ mặt mê hoặc, lần nữa đem ánh mắt rời về phía trên thạch bích. Nhưng như cũ cái gì đều không thể chứng kiến. N, cái này chuột một mực tại động, vừa rồi tại chính phía trên, lúc này lại chạy tới phía dưới cùng. Thải Nhi con mắt chăm chú chằm chằm vào thạch bích, trong miệng nói ra. Ly hỏa tương trùng, khảm thủy hướng đông, càn khôn bất định, cực vị trí tại trong. Thư Hữu Kim trong miệng yên lặng ngâm tụng chỉ chốc lát, rồi sau đó mở miệng nói ra. Thải ra, chờ cái con kia kim chuột đi đến trung tâm của trận pháp lúc, lập tức nói cho ta biết một tiếng. Dứt lời, Thư Hữu Kim lập tức đi ra phía trước. Một tay vừa nhấc, lòng bàn tay hào quang lóe lên. Tại cấm chế phù trận bên trên rất nhanh nhấn. Mà theo hắn nhấn, cấm chế phù trận bên trên lập tức sáng lên mấy đạo sáng tắt bất định hào quang. Thoạt nhìn tựa hồ là tuần hoàn theo nào đó quy luật. Đúng lúc này Thải Nhi đột nhiên mở miệng kêu lên. Đã đến, tốt. Thư Hữu Kim trong mắt kim quang sáng ngời, bàn tay lập tức hướng phù trong trận đè xuống. Chỉ nghe ông. Một tiếng, cấm chế phù trận bên trên lập tức sáng lên tia sáng chói mắt. Mật thất ở trong vang lên. Long, long, ma sát thanh âm. Đạo kia thạch bích chậm rãi trầm xuống, dung nhập trong lòng đất. lộ ra phía sau một mảnh rộng thùng thình không gian. Chúng ta đi. Thư hữu kim sắc mặt vui vẻ, nói xong, vội vàng lách mình mà vào. Theo sau. Thạch mục cũng không có quá nhiều chần chờ, mang theo Thải Nhi đi theo. Đi vào cái kia phiến không gian ở trong. Thạch mục hai người trước người xuất hiện một đầu tính mịch thông đạo. Trực tiếp trong chiều bộ kéo dài đi vào. Nhìn không thấy đáy. Bên trong không ngừng có âm hàn trận gió từ đó thổi ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 820. Xá quân cùng giả ma tê. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Thư hữu kim đang đứng tại tính mịch thông đạo cửa ra vào. Thạch mục lông mày cau lại. Hướng thư hữu kim nhìn lại. Chỉ thấy kia trên mặt một bộ mê hoặc bộ dáng. Hiển nhiên cũng không biết cái này cấm chế về sau tình huống. Thạch mục bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đôi mắt kim quang lóe lên. Về phía trước nhổ ra tấp hơn kim quang. Hướng phía trong thông đạo bộ phận nhìn lại. Thư hữu kim thấy vậy, lông mày nhíu lại. Nhìn về phía thạch mục trong ánh mắt càng nhiều vài phần nghiêm nghị sắc mặt. Sau một lát, thạch mục hai mắt kim quang vừa thu lại, mặt lộ vẻ thất vọng nói ra. Ta nghiên cứu qua một môn linh mục thần thông. Nhưng lối đi này thành trong bốn phía hiện đầy phù văn. Có một cỗ không cách nào nói rõ cổ quái lực lượng ngăn cản ta tiếp tục nhìn trộm. Cái kia thải ra đây. Có thấy cái gì chứ? Thư hữu kim cho đắt mắt tha thiết chờ mong mà nhìn Thải Nhi mở miệng hỏi. Ta có thể nhìn thấy cuối thông đạo có một tầng màn sáng. Màn sáng phía sau hình như là lúc giữa rộng thùng thình thạch thất. Xa hơn trong nên cái gì đều nhìn không tới rồi. Thải Nhi đưa cổ hướng trong thông đạo nhìn quanh nói ra. Cung điện dưới mặt đất bảo khố có lẽ đang ở đó trong thạch thất rồi. Thư hữu kim nhẹ gật đầu nói ra. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào đi thôi. Thạch mục nói một tiếng, liền đem tiên triều lấy trong thông đạo đi vào. Thư hữu kim ánh mắt chớp lên lấy đi theo tại phía sau hắn. Cẩn thận từng ly từng tí mà chuyển lấy bước chân hướng trong thông đạo đi vào. Trong thông đạo không gian không lớn. Hai bên vách tường do hình chữ nhật cực lớn đầu thạch chồng lên thành. Mà dưới chân tức thì sử dụng hình vuông cực lớn gạch xanh cửa hàng liền. Thập phần hình thành. Tại hai bên trên vách tường. Cực lớn đầu thạch mặt ngoài tuyên khắc lấy các loại quay về hình cùng dáng thôn dài đồ án. Chính giữa xen lẫn nhiều loại phù văn. Có thạch mục biết. Có hắn lại chưa từng gặp qua. Mà trên mặt đất, những màu xanh kia phương hướng gạch mặt ngoài tức thì mơ có khắc. Rất nhiều trông rất sống động động vật cùng tranh hoa điểu đồ án. Thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ. Bất quá. Lúc này thạch mục hai người nhưng là không rảnh thưởng thức những này. Lực chú ý của bọn họ tất cả đều tập trung vào trước thông đạo phương hướng. Sợ phía trước xuất kỳ bất ý xuống. Lao tới chút ít khôi lỗi thủ hộ. Hoặc là xuất hiện cái gì cấm chế cảm bẫy. Nhưng mà, rời đi ước chừng một canh giờ, hai người lại cái gì cũng đều không có gặp được. Dọc theo con đường này thần kỳ bình tĩnh. Thạch đầu ta như thế nào cảm thấy có chút không đúng a? Thải Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi cũng phát hiện. Thạch mục nhíu mày cũng mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Các ngươi phát hiện cái gì? Thư hữu kim vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Căn cứ chúng ta lúc trước nhìn ra đoán. Cái thông đạo này tối đa bất quá trăm trượng. Theo đạo lý chúng ta sớm nên đã đi ra cái kia mảnh màn sáng. Tiến vào cái kia gian phòng rồi. Nhưng bây giờ. Ngươi quay đầu lại nhìn xem. Thạch mục ánh mắt chớp lên nói như thế. Thư hữu kim bán tín bán nghi mà đem cổ uốn éo, hướng sau lưng nhìn lại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thư Hữu Kim sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Chỉ thấy tại kia sau lưng, bất quá 10 trượng khoảng cách xa chỗ, liền là bọn hắn vừa mới tiến vào cái kia chỗ cửa thông đạo. Cái này hơn một canh giờ trong, bọn hắn vậy mà chỉ rời đi 10 trượng khoảng cách. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thư Hữu Kim vội vàng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, chúng ta tựa hồ là lâm vào nào đó bên trong trận pháp. Thạch Mục ánh mắt hướng bốn vách tường bên trên phù văn bên trên quét tới, có chút không xác định nói. Này, nơi đây không phải là các ngươi gia tộc cung điện dưới mặt đất chứ, ngươi như thế nào tốt như cái gì cũng không biết bộ dạng. Thải Nhi hai mắt chừng có chút bất mãn nói. Cái này cung điện dưới mặt đất bảo khố đã phủ đầy bụi nghìn năm. Trong tộc về nơi này ghi chép đều đã mất đi. Ta chỗ này lúc trước, trong tộc trưởng bối nhưng thật ra là phản đối. Thư Hữu Kim có chút bất đắc dĩ nói ra. Thạch đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ nha? Đi trở về chứ? Thải Nhi mở miệng hỏi. Trở về chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Thạch Mục ánh mắt tại trên vách tường lướt nhanh cũng không quay đầu lại nói. A, đây là vì cái gì a? Thải Nhi kêu lên. Chúng ta từ một bước vào cái lối đi này bên trong, cũng đã lâm vào trong trận pháp. Lúc này bất luận hướng cái đó vừa đi, kết quả cũng giống nhau. Chúng ta đi không xuất ra cái thông đạo này, chỉ biết bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói ra. A, vậy cũng làm sao bây giờ nha? Ta linh thạch còn không có ăn đủ đây. Thải Nhi sau khi nghe xong, lập tức vẻ mặt đau khổ gào lên. Ngươi cũng đừng nóng vội. Cùng lắm thì chúng ta dùng lực lượng phá đạo pháp, trực tiếp đem lối đi này đánh xuyên qua. Ngược lại cũng chưa chắc không thể đi ra ngoài. Thạch Mục nói ra. Việc này vạn không được. Thư Hữu Kim nghe xong Thạch Mục muốn dùng bạo lực mở đường, vội vàng nói. Có gì không thể? Thạch Mục hỏi. Một khi đem lối đi này đánh xuyên qua, cái này bảo tàng có thể đã tất cả đều phong kín dưới mặt đất rồi. Chúng ta có thể nên cái gì đều lấy không được rồi. Thư Hữu Kim vẻ mặt rất là tiếc nói. Mạng nhỏ mà đều muốn khó giữ được rồi, ở đâu còn chú ý bên trên tài bảo a? Thải Nhi nói ra. Cái kia ta đáp ứng cho thải ra tiên phẩm linh thạch cũng liền không có biện pháp thực hiện rồi. Thư Hữu Kim nói ra. Thạch đầu, ta xem chúng ta hay vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác a. Thải Nhi nghiêm túc nói. Thải Nhi chuyển biến cực nhanh, ngay cả Thư Hữu Kim cũng không nghĩ tới, lập tức chịu khẽ giật mình. Thạch Mục nhưng là đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách rồi. Đúng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên một chuyến, hướng trên mặt đất hình vuông gạch xanh nhìn sang. Cái này là... Chỉ thấy dưới chân địa trên mặt ngang phủ lên ba khối hình vuông gạch xanh. Bên trái cái kia một khối lên, có khắc liên tiếp như là đá cuội đường hình bầu dục đường vân, trải rộng ra ba hơn một xích. Phía sau có một cái cực đại con chuột dương miệng lớn, phun răng nanh, dường như đang tại nuốt những tròn kia trứng. Thư Hữu Kim cũng bị Thạch Mục động tác hấp dẫn, ánh mắt hướng mặt đất nhìn sang. Đây là thạc thử ăn túc hạt cây bức tranh. Thư Hữu Kim chịu nói. Thả thử chính là chỉ mập con chuột. Thải Nhi mở miệng hỏi. Nơi thạc thử lại danh gia lộc chính là xã quân đại nhân tòa kỵ. Thư Hữu Kim giải thích nói. Xã quân. Thạch Mục lông mày một đám, cảm giác dường như ở nơi nào đã nghe qua. Xã quân đại nhân là chúng ta phi thiên thử nhất tộc thủy tổ, cho tới nay đều bị chúng ta tôn sùng là thần linh. Thư Hữu Kim tiếp tục giải thích nói. Thạch Mục trong mắt quang mang sáng ngời, chỉ vào phía trước một khối gạch xanh hỏi. Có phải hay không cái kia? Chỉ thấy tại hai người ngay phía trước một khối gạch xanh lên, tuyên khắc lấy một người mặc dài mảnh băng gấm cánh cung quái nhân. kia trong tay còn nắm một cái như là trường tiên giống nhau đồ vật. Đúng đúng đúng, chính là cái. Thư hữu kim vừa nói, một bên hướng phía cái kia đồ án thi cái lễ. Ta đây liền biết rõ như thế nào đi ra ngoài. Thạch Mục mặt lộ vẻ vui vẻ, có chút tự tin nói. Thật vậy chăng? Như thế nào đi ra ngoài? Thư hữu kim lập tức hỏi. Ta tại Di Thiên Cử Viên trong tộc xem qua một bản cổ tịch, bên trong liền có ghi chép xã quân câu chuyện. Từ hắn ra đời tại Tử Thần Sơn, đến hắn thu phục nhà Lục Thần Thú, lại đến hắn sáng lập Phi Thiên Thử tộc, mãi cho đến hắn vẫn lạc mới thôi. Toàn bộ cũng có thể nhìn thấy. Thạch Mục nói ra. Thạch Huyên chi ý nói là. Chẳng lẽ. Thư hữu kim sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng trên mặt đất tranh vẽ nhìn lên rời đi. Sau một lát, thư hữu kim trong mắt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm, trong miệng không khỏi tán thán nói. Nhờ có Thạch Huyên bác văn cường nhận thức, lại quan sát rất nhỏ, chúng ta mới có thể tìm được cái này thông qua thuật pháp. Hai người các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu rồi. Thải Nhi Tiêu vội kêu lên. Chúng ta chỉ cần dọc theo những khắc kia lấy xã quân đại nhân trải qua gạch xanh hành tẩu, liền có thể đi ra cái thông đạo này rồi. Thư hữu kim giải thích nói ra. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thạch Mục dứt lời, đi nhanh một vượt qua, liền đi tới khắc có xã quân hình vẽ cái kia khối gạch xanh phía trên. Thư hữu kim nhưng là khom người thi cách lễ, trong miệng không ngớt lời kêu. Tổ tiên chớ trách. Các loại lời nói về sau mới đã đi tới. Sau khi đi mấy bước, Thạch Mục lại quay đầu lại nhìn lại. Liền phát hiện quả nhiên cùng lúc trước cửa vào khoảng cách kéo dài không ít. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Thạch Mục hai người liền đi tới cái kia mảnh màn sáng trước. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời bước ra một bước, liền truyền qua màn sáng tiến đến bên trong mặt. Vừa mới đi vào trong đó, phía sau hai người màn sáng liền hư không tiêu thất rồi. Thay vào đó thì là lóe lên trầm trọng cửa đá. Thạch Mục ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện bọn hắn thông qua đạo kia màn sáng, tiến nhập một cái hoàn toàn phong bế hình bát giác mật thất. Mà ở cái này hình bát giác trong mật thất, ngoại trừ phân bố tại tám đảo bên cạnh trên tường cửa đá, nhưng là trống giống không có cái gì. Ta nói các ngươi tộc người cũng thật là thiếu đạo đức. Không phải là ẩn núp cái bảo tàng sao? Về phần hành hạ như thế chứ cửa đúng qua từng đảo nối tiếp nhau. Thật vất vả đến bên trong mặt. Lại đây tám đảo cửa. Cái này có thể như thế nào chọn a? Thải Nhi bất mãn nói ra. Thư hữu kim cũng chỉ tốt ngượng ngùng nở nụ cười vài tiếng, không nói gì thêm. Thải Nhi, ngươi nhìn lại một chút, cái đó đạo môn sau là chân chính bảo tàng chỗ. Thạch Mục nói ra. Thải Nhi sau khi nghe xong trong đôi mắt sáng lên quang mang, hướng phía cái kia tám đạo cửa nhìn quét mà đi. Một vòng xem đã đến từ về sau Thải Nhi nhưng là lắc đầu, nói ra. Chỉ có thể nhìn đến trên cửa đá có che giấu đồ án, cửa đá phía sau tình huống liền nhìn không tới rồi. Đều có cái gì đồ án? Thư hữu kim nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi. Không có gì đặc biệt, cùng lúc trước nhìn thấy những điều kia không sai biệt lắm. Thải Nhi ngược lại lộ ra có chút không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn hắn nói ra. Cái kia có thấy hay không xá quân đại nhân hình vẽ? Thư hữu kim hồn không thèm để ý, tiếp tục hỏi. Có a, chính là phiến. Thải Nhi nâng lên cánh hướng phía trước mặt một cái cửa đá chỉ. Thư hữu kim sau khi nghe xong, lập tức bước nhanh đi ra phía trước, bàn tay tìm tòi, đặt tại này phiến trên cửa đá. Trong bàn tay còn lại một hồi quang mang lóng lánh. Trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng ra một giọt đỏ thấm máu tươi. Khắc ở trên cửa đá. Chỉ thấy cái kia giọt máu tươi chậm rãi rót vào cửa đá bên trong. cửa đá biểu hiện ra lập tức sáng lên một hồi yêu dị hồng mang. Một người mặc dài mảnh băng gấm cánh cung bóng người đột nhiên từ trong hiển hiện phóng tới. Đúng lúc này chỉ nghe ầm ầm một thanh âm vang lên. Ở trong mật thất trừ bọn họ ra mấy người tiến đến trên phương hướng đảo thạch môn kia. Còn lại bảy đảo cửa đá vậy mà đồng thời mở ra. Từ trong xuyên ra từng đợt binh giáp tương giao âm vang thanh âm. Đây là có chuyện gì? Ngươi đụng phải cái gì cơ quan sao? Thạch Mục lớn tiếng hỏi. Ta cũng không biết a, ta không có. Thư Hữu Kim lời còn chưa nói hết. Ánh mắt đột nhiên một chuyến. Hướng vừa rồi chính mình mở ra đảo thạch môn kia bên trên nhìn sang. Nguy rồi, đây không phải xã quân đại nhân, đây là giả ma tử đại nhân. Thư Hữu Kim kinh âm thanh kêu lên.